vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 101 chương 997 tịch thiên chính thức một cái tôn giả cảnh. Lại có dạng này chiến lực nhìn lấy Dương Vũ. Cái này nữ thiên thần nhíu mày. Sắc mặt rất khó coi. Chính mình tất sát nhất kích lại bị Dương Vũ cho sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Ha ha, tiếp xuống chiến lực hồi càng thêm để ngươi không dám tưởng tượng. Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng, nhìn chằm chằm nữ thiên thần trong tay tịch thiên kích chấn động. Oanh, Dương Vũ thân thể phóng lên tận trời. Đại đạo bảo y bay phất phới. Dương Vũ giống như một vị ma vương giết ra. Hừ, không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Nữ thiên thần lạnh hừ một tiếng. Sắc mặt hờ hứng. Vẫn như cố phát ra nhất trường. Sắc mặt vô cùng thanh đạm thẳng hướng Dương Vũ. Hôm nay liền để ngươi chết tại ta bộ thứ nhất kích pháp hạ. Dương Vũ nhìn chằm chằm nữ thiên thần. Hắn bây giờ chiến lực tuy nhiên tại nửa bước thiên thần. Có một bộ thần binh. Tuyệt đối có thể chiến thiên thần. Nhưng là thiên thần cảnh dù sao cũng là thiên thần cảnh. Dương Vũ muốn vượt hai cái đại cảnh giới đem cho chạm. Nhất định phải vận dụng áp chủ bài. Tịch thiên cửu thức phá thiên thần phong. Dương Vũ sắc mặt hờ hứng. Trong tay tịch thiên kích bên trên. Kim bảo châu lấp lóe. Nở rộ từng sợi thần huy. Mà Dương Vũ trong tay tịch thiên kích bên trên chiến lực nhịp thiên từng sợi khủng bố thần huy kinh thiên. Tịch thiên kích kích nhận hàn quang lấp lóe, trong đó giống như nổi lên một cỗ kinh thiên sát máy bay. Mà Dương Vũ tay nắm tịch thiên kích trực tiếp xông lên trời, chém về phía nữ thiên thần. Hừ, một cái tôn giả cảnh cũng tốt như vậy càn rỡ. Nữ thiên thần sắc mặt băng lãnh. Nhìn lấy Dương Vũ, trong tay hội tụ bảo thuật thần huy. Bỗng nhiên đánh ra, giống như một vệt thần quang tấm lùa, trực tiếp đánh về phía Dương Vũ. Hừ, nhưng mà Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, chẳng hề để ý nhìn điều này hết thảy. Trong tay tịch thiên kích tự nhiên oanh kích mà ra. Nhưng mà khiến cho người trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Nữ thiên thần đánh về phía Dương Vũ này một vệt thần quang lại bị Dương Vũ trong tay tịch thiên kích cho trực tiếp chém ra. Một phân thành hai. Vô cùng cường thế. Không được a. Thiên thần nhất kích. Hơn nữa còn là bảo thuật thần quang. Lại bị gia hỏa này cho chém ra phía dưới. Thiên nhân tộc chân thần nhìn lấy. Lên tiếng kinh hô. Không dám tin. Kim đạo. Sắc bén vô cùng. Không nhìn hết thảy. Có thể đem hết thảy chém vỡ. Phá thiên thần phong. Tự nhiên là như thế. Dương Vũ trong lòng lạnh lùng. Oanh phá nữ thiên thần nhất kích. Dương Vũ chấn động côn bằng cánh. Đã đi tới nữ thiên thần tiến trước. Một cái tôn giả cảnh. Lại có thể bức bách đến ta trước người. Ngươi rất lợi hại không tầm thường. Nhưng là. Cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nữ thiên thần giận. Ba cái đầu con ngươi đều tại bắn ra hỏa quang. Toàn thân 3000 nó sáng chói thần hy. Nàng là thật bị chọc giận. Oanh, nữ thiên thần phóng tới Dương Vũ. Trực tiếp đánh ra nhất trưởng ngưng tổ phù văn lực. Cái này chính là bộ tộc này thiên công chiến pháp. Vô cùng cường hãn. Tịch thiên cửu thức tam phong điệp lãng. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Trong tay tịch thiên kích trực tiếp đâm ra. Trên đó. Nước bảo châu lần nữa sáng lên. Oanh, thứ nhất kích Dương Vũ tịch thiên kích rung động bị đẩy lui. Không địch lại cô gái này thiên thần nhất trưởng. Bành, nhưng mà Dương Vũ lại lần nữa oanh ra thứ hai kích. Ẩm chứa trong đó thần uy. Vậy mà trong nháy mắt bay vụt mấy lần. Lần này tịch thiên kích không có bị đẩy lui. Ngược lại là hai người anh phong cùng một chỗ. Vậy mà bất phân thắng bại. Tam phong điệp lãng. Hết thầy ba kích. Một kích này. Để ngươi đổ máu. Dương Vũ sắc mặt hờ hứng. Tịch thiên kích lần nữa lui về. Thân thể cũng đi theo lui lại. Tránh đi nữ thiên thần sắc bén nhất trường. Một giây sau. Dương Vũ trong tay tịch thiên kích lần nữa oanh ra. Lần này. Cơ hồ một kích đem hư không cho đánh băng. Uy thế vô song. Nữ thiên thần nhất trường thẳng tiến không lùi. Nàng không tin Dương Vũ có thể thắng nàng. Nhưng là khi bàn tay nàng cùng Dương Vũ thứ ba kích đụng vào nhau. Vậy mà vang lên huyết nhục bị chạm phá trầm đục. Ngươi đổ máu. Dương Vũ thân thể lui lại, Tịch Thiên kích rút về, nó kích nhận bên trên, giọt giọt đỏ tươi máu tại nhỏ xuống. Không có khả năng, một cái tôn giả cảnh mà thôi, làm sao có thể mạnh như vậy. Nhìn lấy Dương Vũ, nữ thiên thần sắc mặt rất khó nhìn, này ba cái đầu hoàn toàn thay đổi đến vô cùng âm trầm. Tiếp đó, đưa ngươi đi vãng sinh. Dương Vũ vô cùng lạnh lùng. Trong tay Tịch Thiên kích công kích. Trên đó, thanh sắc phong bảo châu nở rộ. Tịch Thiên cửu thức vô định phong ba. Dương Vũ quát lạnh một tiếng. Tịch Thiên kích từ trong tay thoát ly. Trong hư không ấm vang chấn động. Tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt. Vậy mà hóa thành mấy chục trên trăm chuôi. Mỗi một chuôi đều như là thật. Hưu từng chuôi Tịch Thiên kích phá không mà đi. Mục tiêu chính là nữ thiên thần. Tịch Thiên kích trong uy mãnh rất khủng bố. Vô định phong ba cũng không phải là chỉ là ngưng tụ hư ảnh mà thôi. Chính là chân chính có sát phạt lực. Đáng chết ra hỏa, một cái tôn giả cảnh tại sao có thể có thiên thần chiến lực. Nữ thiên thần hiện tại xem như minh bạch. Dương Vũ tuy nhiên cảnh giới tại tôn giả cảnh. Nhưng là bây giờ chiến lực cũng đã không kém thiên thần cảnh. Mà lại, Dương Vũ vô luận là bảo cổ vẫn là bảo thuật đều hoàn toàn nghiền ép nàng. Đồ hỗn chứng. Hôm nay không cho ngươi chết, ta cũng không phải là thiên thần. Nữ thiên thần gầm thét. Các nàng bộ tộc này thiên công lần nữa thôi động. Ngưng tụ gặp gỡ bảo quang. Bắt đầu oanh kích từng chuôi Tịch Thiên kích. Cửu vĩ huyền hồ bảo thuật nhưng mà. Dương Vũ con ngươi thủy chung nhìn chằm chằm nữ thiên thần. Tìm kiếm được một cái vắng vẻ. Trực tiếp liền phát động huyến thuật. Tịch Thiên cửu thức tứ đế phần thiên. Dương Vũ giận quát một tiếng. Trong tay nắm chính là chân chính Tịch Thiên kích. Sau lưng côn bằng cánh chấn động. Đem Dương Vũ phút chốc đưa đến nữ thiên thần phổ cận. Oanh trong hư không. Tại nữ thiên thần chung quanh thân thể. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn đầu thánh thú hiển hiện. Đều là thần hỏa ngưng tụ. Có được khủng bố hủy diệt ba động. Bành bành bành bành bốn đầu thánh thú tính toán không gào thét một tiếng. Trong đó ba con cái kia phóng tới nữ thiên thần đầu lâu mi tâm. Một đầu khác phóng tới nó trái tim. Bị huyễn thuật mê hoặc nữ thiên thần tuy nhiên cảm ứng được loại này sát phạt nguy cơ. Nhưng là căn bản không hề nàng lấy lại tinh thần thời cơ. Bành bành bành bành. Từng đảo tiếng oanh minh. Hỏa diễm nở rộ. Giống như chói lọi pháo hoa trong hư không. Mang theo mưa máu bay lả tả. Trong hư không, một vị nữ thiên thần vẫn lạc, đầu lâu hạ giới trái tim bị hủy, chết rất lợi hại triệt để. Mà nàng, vẹn vẹn chết tại một cái tôn giả cảnh trong tay. Một cái khác thiên thần cũng ra đi, không còn ra, nhưng liền không có thời cơ liệp sát thiên nhân tộc hạt giống. Mà xem như đánh chết nữ thiên thần chính chủ, Dương Vũ chính hờ hứng mở miệng, nhìn về phía một chỗ hư không. Tiểu bối, ngươi đang tìm cách chết lại là một vị thiên thần đi tới, đúng là đang đuổi giết thiên nhân tộc thiên thần. Tịch Thiên cửu thức khuyên thiên sông thần nhưng mà. Dương Vũ một câu không có nhiều lời. Chỉ trực tiếp xuất thủ. Tịch Thiên kích huy động. Lôi bảo châu nở rộ. Lôi đình hội tụ, hóa thành một đầu sông thần trói lọi trong hư không trải rộng ra, hoành kích thiên thần. Tịch Thiên cửu thức suy ngô độc tôn Dương Vũ nhất kích xuất thủ. Tịch Thiên cửu thức trong công pháp thuật vô song. Cái này thiên thần cũng tương tự bị Dương Vũ cho đánh chết tại chỗ. Thiên thần huyết vung một mảnh. Chương song vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 101 chương 998 về thiên nhân tộc kết thúc. Dương Vũ từ trên trời giáng xuống trở lại Thạch Hảo bọn người bên cạnh con ngươi vô cùng lạnh lẽo. Tịch Thiên cửu thức. Giai tử bí bảo phát. Dương Vũ sử dụng lần này sức chiến đấu gấp 10 lần cũng không thoải mái. Dù sao cũng là hai cái đại cảnh giới. Dù là có sai tự bí. Bây giờ cũng không tốt đẹp gì. Dương Vũ tay phải hai tay cơ hồ phế. Tuy nhiên vừa mới mỗi một kích đều khủng bố vô biên. Đem thiên thần cảnh cho oanh sát không có không hoàn thủ lực. Nhưng là thiên thần mỗi một kích đồng dạng khủng bố dọa người. Trùng kích tại Tịch Thiên kích bên trên. Uy năng làm Dương Vũ hai tay lúc này mất đi chi giác. Nói cho cùng. Dương Vũ chỉ là chiến lực đánh tới nửa bước thiên thần. Cũng liền khả năng công kích cùng những thiên thần này cùng so sánh. Nhưng là thân thể chờ một chút cũng không có đạt tới thiên thần tầng thứ. Dương Vũ lại nghịch thiên, cũng không có khả năng chống cự ở. Thiên thần cảnh công kích lực phản chấn làm Dương Vũ sắc mặt rất khó nhìn. Dương Vũ, ngươi không sao chứ? Vân Hy cùng Thạch Hảo đi lên trước, sắc mặt rất lợi hại lo lắng nhìn lấy Dương Vũ. Cũng không có bởi vì chấn kinh mà ngẩn người. Ngược lại là một bên thiên nhân tộc chân thần sắc mặt cổ quái, sắc mặt không khỏi nhìn lấy Dương Vũ. Tôn giả cảnh chém giết thiên thần, cái này là bực nào nghịch thiên chiến lực. Liền ngay cả được xưng được giới mạnh nhất thiên kiêu Thiên Long Thánh Tử cùng Vạn Pháp Tiên Tử cũng vẹn vẹn chém qua thần hỏa cảnh mà thôi. Dương Vũ sắc mặt trắng nhợt, thân thể lảo đảo, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thiên thần cảnh công kích lưu lại thương thế bắt đầu phát tác. Dương Vũ đã áp chế không nổi. Ngươi thủ thương. Vân Hy biến sắc, mười phần lo lắng nhìn về phía Dương Vũ. Xem ra thiên thần cảnh quả nhiên không phải tôn giả cảnh có thể đối kháng. Nhìn lấy Dương Vũ, Thạch Hảo tiến lên, lấy ra Thái Dương bảo dịch cho Dương Vũ ăn vào. Một lần chính là ba giọt, không có chút nào đau lòng. Không có việc gì, qua tầm vài ngày liền có thể khôi phục, đây coi như là đường thương tổn. Dương Vũ lắc đầu, phục dụng Thái Dương bảo dịch về sau, trên thân thể thương thế đã bị thần tính vật chất khôi phục không sai biệt lắm. Nhưng là tại Dương Vũ trong thân thể còn có một số ám tật lưu lại, phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Nói cho cùng, Dương Vũ cưỡng ép chém giết thiên thần cảnh là trả giá đắt. Cũng không phải là dựa vào sức chiến đấu gấp 10 lần cùng tịch thiên cửu thức liền có thể hoàn thành. Không có việc gì, chúng ta bây giờ liền đi, mau chóng trở lại thiên nhân tộc là được. Đến lúc đó ngươi có thể an tâm dưỡng thương. Vân Hy đỡ lấy Dương Vũ, mặt rất lợi hại quan tâm. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được vì cái gì. Một bên thiên nhân tộc chân thần cũng tương tự nhìn ra. Hiện tại liền có thể trở về, nói cho ta biết thiên nhân tộc địa chỉ. Dương Vũ lắc đầu, lưỡng nghi trận bàn trôi nổi mà ra, xuất hiện tại Dương Vũ bên cạnh, lặng lặng nổi trôi. Tại Dương Vũ sau lưng là bị tịch thiên kích chọn hai tên thiên thần thi thể. Cấm bay lực rất mạnh, nhưng là có được tính nhắm vào, nếu là người một nhà đi mặc qua cấm chế, cố lực lượng này chắc chắn sẽ không ngăn cản. Vân Hy gật đầu đem thiên nhân tộc địa chỉ cho Dương Vũ, vô cùng chính xác. Dương Vũ gật đầu, bắt đầu bố trận, đồng thời đem nữ thiên thần cùng một tên khác thiên thần huyết dung nhập trong đó, hóa thành một loại ngụy trang. Vào đi, về thiên nhân tộc. Dương Vũ bố trí tốt trận pháp, nhìn về phía thiên nhân tộc chân thần. Muốn dùng trận pháp đi thẳng về thiên nhân tộc. Nhìn lấy Dương Vũ, mấy tên chân thần sắc mặt xứng sờ, sau đó cổ quái. Tiểu bối, tuy nhiên ngươi chiến lực rất cường đại, nhưng là ngươi quá coi thường cách này cấm bay lực. Nếu là thiên thần cảnh thực lực liền có thể bài trừ, chúng ta còn cần như vậy đào mệnh? Có chân thần mở miệng, sắc mặt mười phần im lặng nhìn lấy Dương Vũ. Tiến đến không tiến vào, không tiến vào các ngươi có thể tiếp lấy chính mình đào mệnh. Dương Vũ sắc mặt lạnh lùng, đối mấy người kia sinh tử căn liền không quan tâm. Nói trắng ra, hắn chỉ vì Vân Hy một người mà đến. Thật sự là, ngươi tên tiểu bối này nghe không hiểu lời nói sao? Chúng ta nói rất rõ ràng. Mấy tên chân thần rất lợi hại im lặng mở miệng, nhưng là cũng may ngữ khí vẫn được. Dù sao Dương Vũ vừa mới chém giết thiên thần, bọn họ cũng không dám trêu chọc. Oanh, nhưng mà một giây sau, một đạo huyết sắc quang trụ vượt qua ngộ hư không mà đi. Từng sợi không gian ba động tại bốn phía lưu ly, mười phân rõ ràng. Thật đi cái này, sở hữu thiên nhân tộc chân thần đều kinh ngạc đến ngây người, thật không thể tin nhìn lấy Dương Vũ trận pháp chỗ. Mà một bên khác, Dương Vũ đã cùng Thạch Hảo, Vân Hy rời đi, vượt qua hư không. Bởi vì có thiên thần huyết nguyên nhân, cái này cấm bay lực cũng không có ngăn cản Dương Vũ bọn người. Ba người rất nhanh liền vượt qua Đại Châu, theo Ma Châu buông xuống đến Thiên Nhân Châu. Đi thôi, trở về thiên nhân tộc. Vân Hy lộ ra nụ cười, có thể rời đi Ma Châu, nàng và Dương Vũ đều có thể an tâm qua lặng lặng tu dưỡng. Vân Hy lấy ra một chiếc tử sắc cổ chiến thuyền, chở Dương Vũ ba người hướng thiên nhân tộc mà đi. Sau đó không lâu, bọn họ đi vào một mảnh tử khí bừng bừng sơn mạch trước, giống như một mảnh chân long quay quanh. Ẩn núp ở đây, mơ hồ có tiên đạo khí tức tràn ngập. Cái này thiên nhân tộc tổ địa, trong suốt cốt chất đại thuyền bị kiểm nghiệm về sau, đứng ở phủ cận, khi bị một đạo thánh quang chiếu rọi về sau, từ biến mất tại chỗ không thấy. Thạch Hảo kinh ngạc, mảnh này thánh địa phòng ngự nghiêm mật, ngoại tộc người rất khó lẫn vào đi vào. Ánh sáng lói lên, chiến thuyền từ trong hư không hiển hiện, đáp xuống trên mặt đất, đã đi tới sơn mạch chỗ sâu. Chung quanh đến vạn trượng đại sơn, cao vút trong mây, nguy nga mà bàng bạc. Thác nước từ buông xuống, như là bờ sông rơi xuống 9 ngày, một mảnh trắng xóa. Đồng thời, mỗi một tòa núi lớn đều có tạo thành từng dải tiên vụ vần quanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, trời quang mây tạnh, rất là tráng lệ. Âm âm khắp nơi lay động, một đám hoàng kim cử tượng từ trong vùng núi chạy qua, thân thể vàng rực, phát ra quang huy. Tượng tỷ dơ cao, phát ra như sấm rền gọi tiếng. Giống nơi xa, có sắc bảo viên nổ hống, gióng lên chính mình lồng ngực, huyết khí ngập trời, lại chân thần cảnh, mà hắn thế mà tại chăn thả, thủ hộ một đám thủy thú. Càng xa xôi, một đám thất sắc thần cầm phi vũ, xẹt qua chân trời, chập chờn ra lộng lấy hào quang. Trên ngọn núi lớn mùi thuốc xông vào mũi, khe đá trong, đỉnh núi các vùng, mới trồng hy chân bảo thụ. Gốc cây kết có trái cây màu vàng ấm, đỏ thấm bông hoa các loại. Thiên nhân tộc nhanh đến. Dương Vũ lại nhíu mày, sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn lấy bốn phía. Đang khi nói chuyện, đạo âm ù ù, trên trời có một tòa cử đại bậc thang bạch ngọc xuất hiện, một mực thông hướng mặt đất, tỏa ra ánh sáng lung linh, cùng với tiên vụ mịt mờ. Như thế nghiêm ngặt Thạch Hảo tương đương kinh dị. Một đường hướng về đuổi, muốn vào thiên nhân tộc tối cao thần thổ, thế mà cần đi qua trùng điệp kiểm nghiệm, thẩm tra nghiêm mật vô cùng. Vâng, cho dù là trong tộc cao tầng trở về cũng cần như thế, tránh cho ngoại địch xâm nhập. Vân Hy đáp lại, về phần những người khác hiển nhiên sớm thành thói quen, cũng không nói lời nào. Bọn họ đạp vào bậc thang bạch ngọc, quang vũ mông lung, phút chốc phá không mà đi, bị trở đến trên bầu trời, xuất hiện tại tòa kia to lớn cử thành trước. Trong quá trình này, một mực có thần bí phù văn đảo qua kiểm tra phải chăng gặp nguy hiểm. Cử thành bao la hùng vĩ, lớn đến vô biên, nhượng Thạch Hảo 10 phần rung động. Đây tuyệt đối là hắn thấy qua nhất là hồng đại thành trì. Đứng tại dưới tường thành, cảm thấy mình nhỏ như kiến cỏ. So núi còn cao cửa thành lầu bên trên, có lơ lửng một khối xương biển, lưu động thánh huy, tràn ngập sương mù. Mơ hồ trong đó có thể thấy phía trên có 3 cái phong cách cổ xưa chữ lớn. Thiên thành. Đây mới thực là tổ địa, vì đã từng hoàng tộc tối cao tỉnh thổ, nơi dừng chân lấy huyết mạch là cao quý nhất thiên nhân. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 101 chương 999 quan hệ thông gia, hy vọng lần này thiên nhân tộc có thể an phận một chút. Dương Vũ cau mày, đi theo Vân Hy ăn cơm thiên nhân tộc trong. 3 người một đường tiến lên, rất nhanh liền tới đến thiên nhân tộc trong chủ điện. Ở chỗ này có một vị thiên xà chờ đợi. Vân Hy, ngươi vì sao liền trở lại? Nhanh như vậy liền thoát khốn? Thiên thần nhìn thấy Vân Hy trở về, sắc mặt khiếp sợ không gì sánh nổi. Bên ngoài chiến tộc các loại liên thủ đại tộc đối với Vân Hy dạng này hạt giống chặn giết kinh khủng bực nào hắn vô cùng rõ ràng. Dương Vũ tiến ta về nhà đến, đã không có sự tình. Vân Hy mở miệng, mỉm cười, tâm tình rất tốt. Dương Vũ không biết là hai vị này tiểu hữu trong vị nào nhìn lấy Dương Vũ. Thiên thần khẽ nhíu mày. Bởi vì hắn thực sự có chút không dám tin tưởng Dương Vũ một cái tôn giả cảnh có thể theo trời thần chặn giết trung tướng Vân Hy cho cứu ra. Ta là... Dương Vũ nhíu mày mở miệng, cái này thiên thần giống như cũng không có cái gì thiện ý. Ngươi chính là... Cái kia không biết vị tiểu hữu này đến từ cái nào thực lực. có thể ra tay trợ giúp Vân Hy. Nay hậu thiên nhân tộc nhất định hậu báo. Thiên thần mở miệng, hắn cảm thấy là Dương Vũ sau lưng có đại thế lực ra tay trợ giúp Vân Hy thoát khốn. Ta đến từ hạ giới. Dương Vũ mở miệng, ngữ khí vô cùng bình thản, không có chút nào quan tâm cái này thiên thần sẽ như thế nào đối đãi. Hạ giới người thiên thần nhíu mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nhưng nhìn hướng Vân Hy, ba người lại xác thực từ chiến tộc vây giết trong thoát khốn, hắn lại không thể không tin. Bất quá, nghĩ đến Vân Hy cũng tới từ hạ giới. Bây giờ Dương Vũ cùng một cách khác thiếu niên hội ra tay trợ giúp Vân Hy nhưng là không ngoài ý muốn. Hạ giới Dương Vũ. Thiên thần mày nhíu lại lấy, giống như đối với danh tự này vô cùng quen thuộc. Nếu là không có chuyện gì ta liền rời đi trước, Vân Hy, ngươi tốt nhất tu hành. Dương Vũ phất tay, hắn cũng không muốn tiếp tục ngốc tại thiên nhân trong tộc, miễn cho sinh ra cái gì mầm tai vạ. Tiểu hữu, cần gì phải gấp gáp rời đi. Ngươi cứu Vân Hy tánh mạng, chính là ta thiên nhân tộc an nhân. Lưu lại tu dưỡng mấy ngày đi. Thiên thần mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ cùng Thạch Hạo cười nói. Hắn sẽ không cứ như vậy nhượng Dương Vũ cùng Thạch Hạo rời đi. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy ở trong đó có gì đó quái lạ. Dương Vũ nhìn lên trời nhân tộc thiên thần, sau đó nhìn một chút Vân Hy, bất đắc dĩ lắc đầu, hướng đi nơi xa. Dương Vũ, ngươi làm sao? Vân Hy đuổi theo, vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Dương Vũ. Không có chuyện gì, mang ta cùng Thạch Hạo ở chỗ đi. Dương Vũ khoát tay cũng không nói gì thêm. Ngươi bây giờ thật không thể rời đi, ngươi thổ thương, liền tại thiên nhân trong tộc an tâm dưỡng thương mới đúng. Vân Hy lộ ra mỉm cười, nàng cũng không biết sau sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là Dương Vũ có thể liền tại thiên nhân trong tộc, cái này đối với nàng mà nói cũng là vui vẻ nhất sự tình. Đi thôi. Dương Vũ gật đầu. Cũng không có giải thích. Binh đến tướng chặn. Nước đến đất ngăn. Hắn chỉ hy vọng thiên nhân tộc khác tìm đường chết. Nửa ngày về sau, Dương Vũ cùng Thạch Hạo an định lại tại thiên nhân tộc một cái phòng viên trong ở lại. Chỉ bất quá, Dương Vũ trực tiếp đem Thạch Hạo cho đưa đi, hắn lần này cùng thiên nhân tộc cũng không có cái gì liên quan. Thiên nhân tộc cũng không có ngăn cản. Thạch Hạo tên gọi là gì bọn họ đều không có hỏi thăm. Tự nhiên không quan tâm Thạch Hạo phải chăng lưu tại thiên nhân trong tộc. Liên tiếp mấy ngày, Dương Vũ vẫn luôn đang bế quan. Trừ Vân Hy đến tìm hắn, Dương Vũ ai cũng không gặp. Thiên thần cũng sống như thế. Mà trong mấy ngày này, thiên nhân tộc đã bình tĩnh trở lại. Hạt giống đã trở về. Toàn bộ thiên nhân tộc đều thập phần hưng phấn. Răng đèn kết hoa. Chỉ bất quá, tại ngày này nhân tộc trong phòng nghị sự, lại không phải như thế. Xác định cái kia đem Vân Hy mang về người gọi là Dương Vũ thiên nhân tộc tộc trưởng mở miệng, đôi mắt lấp lóe. Xác định, Vân Hy cùng hắn quen biết, mà lại sẽ ra tay giải cứu Vân Hy. Chỉ sợ hạ giới trong cũng liền hai người có được loại thủ đoạn này. Cái kia tiếp đãi Dương Vũ thiên thần mở miệng, sắc mặt chắc chắn. Cái này ngược lại là sự tình tốt. Thiên nhân tộc tộc trưởng mở miệng, vuốt cằm, không biết đang suy nghĩ gì. Tộc trưởng, dạng này không thể cứ như vậy nhượng hắn rời đi. Chân long tử tự, bực này thiên phú, nhất định phải lôi kéo tiến thiên nhân tộc. Tuyệt đối, có thể giải ta thiên nhân tộc tình thế nguy hiểm. Lại là một tên thiên thần mở miệng, sắc mặt vô cùng nghiêm túc nhìn về phía thiên nhân tộc tộc trưởng. Ta cũng nghĩ như vậy. Cái này Dương Vũ chiến lực vô song. Thiên phú càng là không người có thể so sánh. Gần nhất bị Thiên Vấn Thư Viện thu làm lớn nhất để tử hạch tâm trọng đồng người liền không chỉ một lần bại trong tay hắn. Lão thiên thần mở miệng, hắn làm sao lại không hiểu Dương Vũ tiềm lực. Không bằng đem ta thiên nhân tộc Minh Châu gả cho hắn, quan hệ thông gia là tốt nhất lôi kéo thủ đoạn. Có người mở miệng. Cái này Dương Vũ chạm hai tên thiên thần, tuy nói là thổ thương, nhưng là tuyệt đối không tầm thường. Những gặp qua đó Dương Vũ Vân Hy hộ đạo giả mở miệng, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Tôn giả cảnh chạm thiên thần, đây chính là vượt qua ba cái đại cảnh giới A-hô. Thiên nhân tộc tộc trưởng gật gật đầu, thở ngụm khí, đối với cái này huy hoàng chiến tích vô cùng ngưng trọng. Vân Hy trong khoảng thời gian này giống như mỗi ngày đều qua cái này Dương Vũ chỗ ở. Đồng thời người trong tộc đều nhìn ra, Vân Hy hẳn là đối cái này Dương Vũ có đặc thù cảm tình. Có ngày thần mở miệng, vô cùng quen thuộc Dương Vũ lặng lặng mở miệng nói: Vân Hy à, này các vị cảm thấy, nhượng Dương Vũ cùng Vân Hy quan hệ thông gia, như thế nào? Thiên nhân tộc tộc trưởng mở miệng. Hắn biết Dương Vũ vẫn là Tiệt Thiên giáo thánh tử, đương nhiên đến cũng là Bổ Thiên giáo. Nhưng là chẳng biết tại sao Bổ Thiên giáo đột nhiên tuyên bố phụ thuộc Tiên Điện, trở thành thân cận thế lực. Đó cũng không phải chuyện tốt lành gì. Vân Hy đó là ta thiên nhân tộc ba vị hạt giống một, làm sao có thể gả cho ngoại nhân? Nếu là ngày sau nàng trở nên thân cận Tiệt Thiên giáo làm sao bây giờ? Có một vị thiên thần mở miệng, tên là Hoa Mã, sắc mặt thật không tốt. Một cái chân long tử tự, chúng ta thiên nhân tộc có thể cùng hắn quan hệ thông gia cũng đã là thiên chuyện thật tốt. Hoa Mã, ngươi nghĩ quá nhiều. Thiên nhân tộc tộc trưởng mở miệng, lắc đầu nói đến: Hừ, chân long tử tự lại như thế nào? Cuối cùng không phải ta thiên nhân tộc người, mà lại lấy hắn cùng tiên điện sầu oán niệm, cái này chân long tử tự cũng sống không lâu. Hoa Mã thiên thần mở miệng, ngữ khí rất lạnh. Hắn là thiên nhân tộc U Vũ kẻ ủng hộ, tự nhiên biết U Vũ đối Vân Hy có đặc thù cảm tình, cho nên cực lực phản đối như thế. Đây là Tiệt Thiên sẽ xem xét sự tình. Thiên nhân tộc tộc trưởng khoát tay. Hắn càng một dạng Vân Hy cùng Dương Vũ quan hệ thông gia. Nhìn về phía mọi người lần nữa nói: Ai đi tìm Dương Vũ, nói một chút chuyện này. Thiên nhân tộc tộc trưởng sắc mặt rất lời hại ngưng trọng. Lần này vô luận như thế nào đều phải hoàn thành lần này quan hệ thông gia. Một đầu thập hung đời sau quá bay phi phàm. Ta qua Hoa Mã thiên thần trực tiếp đứng lên, không đợi cách khác người phản đối, liền trực tiếp hướng phòng nghị sự đi ra ngoài. Hắn muốn đi gặp Dương Vũ. Chỉ bất quá, Dương Vũ lúc này đã đem đường thương tổn cho khôi phục không sai biệt lắm, đã chuẩn bị rời đi thiên nhân tộc. Nhiều ngày như vậy, thiên nhân tộc một điểm động tính không, làm Dương Vũ cảm giác được không thích hợp. Bộ tộc này khẳng định nghĩ đến xử lý như thế nào chính mình. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 101 chương 1000 nguy cơ lộ ra, nhượng hắn đi thiên nhân tộc một bộ phận thiên thần nhíu mày. Dương Vũ dù sao cũng là Tiệt Thiên giáo thánh tử, còn là chân long con nối dõi, bọn họ thiên nhân tộc thật đúng là đắc tội không nổi. Nhượng hắn đi thôi, thái độ không đủ mạnh cứng rắn, Dương Vũ cũng sẽ không đáp ứng ta thiên nhân tộc. Vân Hy là ra thích hắn, nhưng là Dương Vũ đối Vân Hy giống như cũng không có tình cảm. Thiên nhân tộc tộc trưởng khoát tay, đổi thành còn lại thiên thần qua hảo ngôn thương lượng, chỉ sợ sẽ không có chút kết quả. Thế nhưng là nếu là Hoa Mã đắc tội Dương Vũ làm sao bây giờ? Mọi người nhíu mày, sắc mặt rất khó nhìn. Vậy liền đem hắn trục xuất thiên nhân tộc. Thiên nhân tộc tộc trưởng mở miệng, sắc mặt rất nghiêm túc, ngữ khí quả quyết. Cái này Hoa Mã, một loại thiên nhân tộc thiên thần cùng chân thần nhíu mày, chỉ có thể trong lòng hy vọng Hoa Mã đừng quá mức. Cùng lúc đó một bên khác, Hoa Mã đã buông xuống Dương Vũ chỗ ở, mặt không biểu tình, nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Có chuyện sao? Dương Vũ vừa vặn đi ra ngoài, chuẩn bị tìm kiếm rời đi thiên nhân tộc phương pháp, nhíu mày. Làm một việc thông tri ngươi, sự tình tốt. Nhìn lấy Dương Vũ, Hoa Mã thiên thần mở miệng, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nói thẳng, ta có chuyện. Dương Vũ gật đầu. Ta thiên nhân tộc quyết định cùng ngươi quan hệ thông gia, đem Vân Hy gả cho ngươi. Chuẩn bị sẵn sàng, qua mấy ngày liền muốn thành hôn. Nhìn lấy Dương Vũ, Hoa Mã thiên thần nhíu mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn nói. U, V, Quy, Quy, Mơ. Dương Vũ nhướng mày, nhìn về phía người này. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, Vân Hy người theo đuổi rất nhiều, ta thiên nhân tộc mạnh nhất thiên kiêu đồng dạng là trong đó một. Hoa Mã thiên thần mở miệng, hắn cũng không có biểu lộ ra Dương Vũ băng lãnh, chỉ là vô cùng bình thản mở miệng nói. ta không đồng ý. Trở về nói cho thiên nhân tộc, ta mấy ngày nay liền rời đi. Nếu là không muốn đem sự tình chơi cứng, tự mình nhìn lấy xử lý. Dương Vũ sắc mặt băng lãnh, nhìn lấy Hoa Mã Thiên Thần, sắc mặt lạnh lẽo xuống tới. Cái này thiên nhân tộc, xem ra thật đúng là muốn gây sự tình a. Nếu như mình không có Tiệt Thiên giáo cái này bối cảnh, chỉ sợ đến giống như Thạch Hạo trở thành tù nhân a hừ. Ngươi có đồng ý hay không? Quan hệ thông gia đều sẽ tiếp tục. Ngươi đừng nghĩ đi. Hoa Mã Thiên Thần lạnh hừ một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Thiên nhân tộc thật sự là thịnh cực mà suy, về sau người đều biến ngốc. Dương Vũ lắc đầu, rời đi chỗ ở, tại thiên nhân tộc khu vực biên giới tìm tòi, tìm kiếm rời đi địa. Hừ, còn không đồng ý. Ngươi cho ngươi là ai? Thiên nhân tộc Minh Châu muốn gả cho ngươi, đó là ngươi phúc khí. Hoa mặt ngựa sắc băng lãnh rời đi. Nhưng là, cũng không phải là trở về phòng nhị sự, mà chính là rời đi thiên nhân tộc. Không biết qua nơi nào, hạ giới đệ nhất tuổi trẻ chí tôn, thiên kiêu số 1, có được thập hung bảo thuật không xuống 5 loại. Ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng như vậy rời đi thiên nhân tộc sao? Hoa Mã Thiên Thần rời đi thiên nhân tộc, hắn là U Vũ kẻ ủng hộ, bây giờ vậy mà muốn mưu hại Dương Vũ. Thiên nhân tộc tộc trưởng đám người cũng không có chờ đến Hoa Mã Thiên Thần, phái ra một cái khác thiên thần, lại phát hiện Dương Vũ cũng đã không tại chỗ ở. Dương Vũ còn tại thiên nhân trong tộc tìm được trước hắn, khác thật dẫn phát không vui. Thiên nhân tộc tộc trưởng nhíu mày, cái này Hoa Mã Thiên Thần thật tại tìm đường chết. Bất quá, không đợi thiên nhân tộc thiên thần đợi khi tìm được Dương Vũ, Dương Vũ đã có thu hoạch trở lại chỗ ở, bị một vị thiên thần mời qua thiên nhân tộc phòng nghị sự. Thiên nhân tộc trong phòng nghị sự, thiên nhân tộc tộc trưởng còn có một đám thiên thần, Vân Hy vậy mà cũng ở tại chỗ. Có chuyện gì không? Dương Vũ mở miệng, nhíu mày. Cự tuyệt ta thiên nhân tộc thỉnh cầu sao? Thiên nhân tộc tộc trưởng mở miệng, có chút bất đắc dĩ nói. Cự tuyệt, ta cùng Vân Hy chỉ là sinh tử kết giao bằng hữu, cũng không có thể trở thành đạo lữ. Dương Vũ lắc đầu, mười phần chân thành nói. Cái gì? Vân Hy xứng sờ. Nàng đến trước còn không biết thiên nhân tộc quyết định. Thiên nhân tộc đến dự định để ngươi cùng Dương Vũ quan hệ thông gia, cũng coi như thúc đẩy một cọc chuyện tốt. Thiên nhân tộc tộc trưởng mở miệng nói. Tộc trưởng, ta cùng Dương Vũ. Vân Hy sắc mặt nhất thời đỏ lên, nhưng là nàng tiếng nói im bặt mà dừng. Nàng hoàn hồn, đã được đến Dương Vũ đáp án. Sắc mặt dần dần mất đi huyết sắc, trở nên tái nhợt. Trong đôi mắt đẹp chỉ có thất lạc. Bên trong không có việc gì lời nói. Ta liền rời đi trước. Vân Hy cùng ta chính là bạn tốt. Hy vọng các ngươi thiên nhân tộc khác suy nghĩ nhiều. Dương Vũ mở miệng, lặng lặng nhìn lên trời nhân tộc mấy người. Được. Minh bạch. Ngươi nếu là muốn rời đi, có thể tùy thời rời đi. Thiên nhân tộc tiếp đãi cũng coi như đầy đủ. Thiên nhân tộc tộc trưởng gật đầu, nói trắng ra bọn họ thiên nhân tộc đã không có giam lỏng Dương Vũ tất yếu. Thậm chí, trước giam lỏng đều là bởi vì còn có thiên nhân tộc hạt giống bị đuổi giết. Hắn một mực không có cơ hội hỏi đến mới đưa đến. Không phải vậy đã sớm nhượng Dương Vũ rời đi. Oanh ầm ầm, bất quá. Thiên nhân tộc thiên thành bên ngoài, đột nhiên vang lên tiếng nổ kinh khủng. Từng đạo không lấy được cực hạn khí tức buông xuống. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thiên nhân tộc tộc trưởng nhíu mày. Cảm ứng được mấy sợi khí tức quen thuộc. Chính là vây giết bọn hắn thiên nhân tộc hạt giống cửu thiên thập địa hoàng tộc. Thiên nhân tộc đem Dương Vũ giao ra, giết ta chiến tộc thiên thần. Hôm nay ta chiến tộc muốn đem hắn mang về. Thiên nhân tộc đem Dương Vũ sao ra. Người này, cùng chúng ta lại đại thù, còn có hai cái thế lực cũng lần lượt mở miệng. Đều là thần âm cuồn cuộn, chấn động thiên địa. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía thiên nhân tộc tộc trưởng. Cùng ta thiên nhân tộc không quan hệ, chúng ta không cần thiết hại ngươi. thiên nhân tộc tộc trưởng đồng dạng nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng đối Dương Vũ nói. Hy vọng không có quan hệ. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Sắc mặt băng lãnh rời đi thiên nhân tộc phòng nghị sự. Đến đi ra bên ngoài. Nhìn lên trời ngoài thành đại thế lực hư ảnh. Mày nhăn lại. Bọn họ làm sao biết ta ở trên trời thành? Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Chỉ sợ. Chờ một lúc muốn tới liền không ngừng thiên thành người. Dương Vũ tiểu hữu đào tẩu đi. Ta thiên nhân tộc giúp ngươi lượn vòng một lát. Thiên nhân tộc tộc trưởng mở miệng. Không cần ta nhưng là muốn nhìn, muốn tới giết ta sự tích đều có ai. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, con ngươi băng lãnh nhìn về phía nơi xa, chỗ nào, súng lại đều là đến đây đại thế lực. Dương Vũ, lăn ra đến. Cái gì cầu thí chân long tử tự. Một cái còn không có trưởng thành tôn giả cũng dám lớn lối như vậy lại có thế lực buông xuống. Dương Vũ liền người cũng không nhận ra. Mi đầu sâu sắc nhăn lại. Cái này chính là bổng tiên cung giáo chủ. Thân cận tiên điện. Thiên nhân tộc. Tộc trưởng mở miệng cái thế lực này hắn nhận biết. Dương Vũ nghe nói ngươi có được lôi đế bảo thuật. Như thế vừa vặn. Ta thiên lôi giáo cần bực này thần thuật đến làm trấn giáo bảo thuật. Lại là một cái thế lực buông xuống, nương theo lấy lôi đình có chút bất phàm. Thiên lôi giáo thái thượng trưởng lão, cái này nhất giáo, cũng thân cận tiên điện. Thiên nhân tộc tộc trưởng mở miệng. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Xem ra Dương Vũ đây là cùng tiên điện có sinh tử đại thù a. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 101 chương 1010 không địch lại tiên điện côn bằng pháp. Kỳ lân bảo thuật. Hạ. Hạ. Cái này Dương Vũ thân thể liền là chân long. Có nhiều như vậy cái thế bảo thuật. Vẫn là đưa cho ta giáo đi một vị phụ nhân buông xuống. Sắc mặt rất lạnh lùng. Giống như có thể xuyên thấu thiên thành trận pháp nhìn thấy Dương Vũ. Thiên nữ cung cung chủ. Gần nhất giống như bởi vì nguyên nhân gì. Cùng tiên điện lui tới cực kỳ mật thiết. Cái này thiên nữ cung cung chủ càng là cùng vị lão quái kia vật đáp lời. Thiên nhân tộc tộc trưởng mở miệng. Hắn nghe nói qua hạ giới một ít chuyện. Cái này nhất giáo giống như cùng Dương Vũ có một ít sâu xa. Ngươi nói cái gì? Dương Vũ sắc mặt nhất thời lạnh xuống, một cỗ băng lãnh sát cơ bạo phát. Thiên nữ cung cung chủ cùng tiên điện lui tới mật thiết, ngươi khi đó cùng các nàng. Thiên nhân tộc tộc trưởng lắc đầu chỉ là thuật lại một lần. Thiên nữ cung Dương Vũ sắc mặt lạnh lẽo. Thân thể đột nhiên phóng lên tận trời. Con ngươi nhìn chằm chằm thiên nữ cung cung chủ. Thanh âm bao phủ mà ra. Vạn pháp tiên tử đâu? Vạn pháp tiên tử hừ. Một cái vong ăn phụ nghĩa đồ vật. Tìm tới chính mình huyết mạch thân cận mẫu thân liền quên mình. Còn dám ngăn cản ta thiên nữ cung cùng tiên điện thành lập liên hệ. Đã bị ta trấn áp. Nhốt lại. Thiên nữ cung cung chủ mở miệng con ngươi băng lãnh nhìn về phía một cái trường đảng. Nàng biết Dương Vũ là ở chỗ này. Thiên nữ cung. Hẳn là tiên điện vì sao biết mẫu thân của ta là cửu vĩ huyền hồ kẻ cầm đầu. A Dương Vũ mở miệng. Ngữ khí băng lãnh đến cực hạn. Sát cơ lộ ra. Hạ. Hạ. Cái này còn muốn cảm tạ ngươi cái kia tỉ tỉ tốt a. Không phải nàng bởi vì tìm tới huyết mạch tương liên mẫu thân mà kinh hỉ đến nói cho ta biết cái này mẹ nuôi ta thiên nữ cung còn vô pháp cùng tiên điện có được hôm nay loại quan hệ này. Thiên nữ cung cung chủ đứng lên, vô cùng âm lãnh, phụ nhân này tuyệt đối không phải thiện tâm bối. Ha ha. Ha ha ha. Tốt. Chính ngươi thừa nhận là được. Xem ra tại thượng giới muốn bị tiêu diệt thế lực. Lại thêm một cái Dương Vũ con ngươi băng lãnh. Nhìn lên trời nữ cung cung chủ. Sắc mặt lạnh lẽo nói. Hừ. Bị tiêu diệt ta thiên nữ cung ngươi nghĩ quá nhiều. Hôm nay ngươi có thể từ nơi này thiên nhân tộc còn sống đào tẩu. Trừ phi mặt trời mọc từ hướng tây thiên nữ cung cung chủ mở miệng. Con ngươi băng lãnh. Chờ lấy xem đi. Dương Vũ mở miệng nói một tiếng. Từ trên trời giáng xuống con ngươi băng lãnh. Chung quanh thân thể tràn đầy sát ý. Thiên nữ cung cung chủ. Phụ nhân này nổi danh ngoan độc. Vạn pháp tiên tử là nàng dưỡng nữ. Cho tới nay làm trên giới người cảm thấy đáng tiếc. Bây giờ nhìn tới. thiên nhân tộc tộc trưởng mở miệng, đối cái này thiên nữ cung cung chủ cũng không có hảo cảm. Còn có thực lực kia là nghe được tin tức. Toàn ra đi. Ta Dương Vũ trên thân sánh vai thập hung bảo thuật thủ đoạn. Nhiều hoàng sợ chết các ngươi. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng. Hắn không có chút nào lo lắng sắc. Thương Lâm Tông đến đây, Dương Vũ, ngươi 40 hung bảo thuật chúng ta cảm thấy rất hứng thú. Vạn Hoa Cốc cũng mở đụng tham gia náo nhiệt. Hy vọng có thể cùng các vị đạo hữu cùng nhau chia sẻ cái này Dương Vũ thập hung bảo thuật. Thần Kiếm Cốc giá đến cái này thập hung bảo thuật, ta đợi cảm thấy rất hứng thú. Nghe nói Dương Vũ có được thiên giác nhĩ bảo thuật đúng không vừa vặn. Ta Thiên Kiến núi cần loại này bảo thuật. Tiến hành thuế biến. Từng cái đại thế lực buông xuống. Đều là thượng giới 3.000 châu trong tính ra nổi danh tự đại giáo. Trong đó có tuyệt thế đại năng tỏa chấn. Bây giờ đều là đến vây giết Dương Vũ. Ha ha. Thật sự là không nghĩ tới a. Hết thầy thập lục cái thượng cổ đại giáo buông xuống. Hắn tiên điện thật đúng là để mắt ta. Dương Vũ hờ hứng mở miệng, sắc mặt vô cùng băng lãnh nhìn lấy ngoài giới những đại thế lực kia. Mà lại trừ cái này thập lục cái đại giáo bên ngoài còn có thiên nhân tộc 3 cái hoàng tộc cừu địch. Dương Vũ, đi ra chặt đầu đi. Ngươi chém qua 2 vị thiên thần tin tức tuy nhiên truyền khắp thượng giới. Nhưng là, tiên điện người đã nói. Ngươi sử dụng bực này nhịp thiên chiến lực tất có đại đạo thương tổn. Đi ra đem thập hung bảo thuật phụng hiến, sau đó chính mình trảm thủ, chúng ta lưu ngươi toàn thây. Đại giáo giáo chủ mở miệng. Bọn họ tự tin vô cùng. 10 cái thượng cổ đại giáo. Thiên nhân tộc khẳng định không chắc chắn Dương Vũ. Mà lại, bọn họ sau lưng còn có kẻ ủng hộ, căn liền chẳng sợ hãi. Giáo chủ xuất động. Muốn chém một cái thiên thần còn không thoải mái thật sao? Dương Vũ cười lạnh. Thân thể của hắn đang phát sáng. Ầm ầm muốn hành động. Oanh, nhưng mà trong hư không đột nhiên buông xuống khí tức khủng bố. Có 3 vị chính thức tuyệt thế đại năng hình chiếu ở chỗ này. Tiên viện. Thánh viện. Bọn họ làm sao tới những hạng đó xếp? Dương Vũ thượng cổ đại giáo giáo chủ toàn bộ sắc mặt ngưng tụ. Bởi vì tại hư không 3 cái hình chiếu vô cùng khủng bố. Có vô thượng thần uy. Chính là thuộc về trí tôn các ngươi rút đi. Sau này Tiệt Thiên giáo khi chuyện hôm nay không có phát sinh. Tiệt Thiên giáo hình chiếu mở miệng, ngữ khí băng lãnh, mang theo sát khí. Các vị rời đi đi. Tiên cổ sắp mở. 3.000 châu chính là thiên tài tranh phong thời đại. Vừa hoang cũng đã chiến sự khẩn cấp. Như vậy tự giết lẫn nhau. Cũng không nên. Tiên viện viện trưởng mở miệng. Hắn là Tiểu Long mời đến. Đồng thời, cũng xác thực muốn bảo vệ Dương Vũ. Dương Vũ điều đến thực sự quá kinh người. Tuyệt đối là tương lai chống lại hắc ám đỉnh phong chiến lực. Tự giết lẫn nhau cũng không thể làm, các vị rời đi thôi. Thánh viện viện trưởng cũng mở miệng. Bọn họ thánh viện chủ tu đương thời pháp. Mà Dương Vũ tại bàn huyết cảnh. Động thiên cảnh đều là trở thành từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Thánh viện càng muốn bảo vệ Dương Vũ. Tiệt Thiên giáo trở về ngược lại là bình thường. Tiên viện cùng thánh viện vì sao cũng tới những thượng cổ đó đại giáo người toàn bộ nhíu mày. Đất khách Tiệt Thiên giáo bọn họ còn không phải rất lợi hại kiêng kỵ. Nhưng là tiên viện cùng thánh viện, hai địa phương này coi như không tha cho bọn họ không kiêng kỵ. Nghe nói tựa như là Thiên Long Thánh Tử cùng cách này Dương Vũ là huyên đệ. Có người mở miệng. Biết lúc trước Tiểu Long qua Tây Thiên giáo thay Dương Vũ ra mặt sự tình. Oanh, nhưng mà đúng vào lúc này lại là một cái bóng mờ buông xuống, khí tức đồng dạng kinh người. Bổ Thiên giáo. Các ngươi đây là muốn giúp tiên điện nối giáo cho giặc sao? Tiệt Thiên giáo chí tôn nhíu mày. Cách này người thứ tư hắn vô cùng quen thuộc. Không, ta là tới bảo hộ Dương Vũ, hắn là ta Bổ Thiên giáo thánh tử. Nhưng mà người này mở miệng, ngữ xuất kinh nhân, khiến cho Dương Vũ cùng Tiệt Thiên giáo chí tôn tất cả đều sửng sốt. Ha ha, Bổ Thiên giáo nói phụ thuộc ta tiên điện, xem ra đúng là có mục đích ạ. Trong hư không, một cỗ làm hư không đều bị giam cầm lực lượng xuất hiện. Một tòa cổ điện buông xuống, vô cùng khủng bố. Hỗn độn khí trấn áp thương không. Tiên điện người. Ngươi tự mình buông xuống có phải hay không quá mức? Tiên viện viện trưởng nhíu mày, cảm ứng được trong cõi u minh khí thế. Tiểu bối tranh chúng ta mặc kệ, cùng cảnh tranh chấp, cũng là thiên long thánh tử vẫn lạc. Tiên viện cùng ta thánh viện cũng sẽ không hỏi đến. Cho tới bây giờ không nghĩ tới lấy thế đè người. Các ngươi tiên điện quá bá đạo. Thánh viện viện trưởng nhíu mày, sắc mặt cũng rất khó coi. Tới đây đánh một trận đi, cái này Dương Vũ phải chết. Nhưng mà bên trong tiên điện truyền đến huy hoàng thần âm, vậy mà trực tiếp khiêu chiến. Thật lâu trong hư không có kinh thiên đại chiến phát sinh, tiên điện người trực tiếp xuất thủ, muốn chiến bốn vị chí tôn. Nhưng là Tiệt Thiên giáo chí tôn bọn người còn không có tu hành nắm giữ sai tử bí. Bây giờ lúc này còn không phải tiên điện người đối thủ. Tư không chấn động tiếp cận nửa canh giờ, hết thảy bình tĩnh trở lại. Tiên điện lần nữa chấn áp ở trên bầu trời, mà Tiệt Thiên giáo các loại hình chiếu biến mất, bị oanh diệt. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 101 chương 1002 dẫn thiên kiếp Dương Vũ. Ra đi, hôm nay ngươi không có khả năng đào tẩu. Thiên thành chung quanh không có ngươi chạy trốn đường. Bên trong tiên điện truyền ra một đạo hờ hứng thanh âm, cũng không thuộc về bên trong tiên điện lão quái vật kia. Muốn giết ta, ngươi mời đến những người này chỉ sợ còn chưa đủ. Về phần ta có thể hay không rời đi thiên thành, Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn lấy tiên điện phương hướng, lạnh lùng nói: thật xin lỗi, ta có thể rời đi. Hơn nữa còn là giết sạch các ngươi tất cả mọi người sau lại rời đi. Sắc mặt vô cùng băng lãnh. Bên trong tiên điện lão quái vật rất mạnh, tiên viện, Tiệt Thiên giáo đều không có sai tử bí đề bạc chiến lực. Không nghĩ tới a, thật không địch lại. Rời đi ngươi nghĩ quá nhiều. Hôm nay ngươi nhất định chết tại ngày này thành. Giết ta tiên điện truyền nhân, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhìn lấy Dương Vũ, bên trong tiên điện truyền ra hờ hứng thanh âm, vô cùng băng lãnh. Thật sao? Nhưng mà Dương Vũ sắc mặt càng thêm nghiền ngẫm, nhìn lấy tiên điện, thân thể trực tiếp từng bước một bước về phía thiên thành bên ngoài. Ồ, bên trong tiên điện truyền ra tiếng kinh dị, không nghĩ tới Dương Vũ sẽ tự mình đi ra thiên thành. Dương Vũ, ngươi đừng đi. Vân Hy sắc mặt rất yếu ớt, lúc này mở miệng hét lớn. Hắn biết Dương Vũ một khi rời đi thiên thành liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoại giới những đại giáo đó giáo chủ tùy tiện một cách đều có thể mạt sát Dương Vũ. Không cần hô, coi như ngay tại thiên thành cũng vô dụng, dạng này sát cục chúng ta thiên nhân tộc không gánh nổi. Hắn thiên nhân tộc tộc trưởng mở miệng, sắc mặt ta một số bất đắc dĩ. Oanh, Dương Vũ bước ra thiên thành, xuất hiện tại sở hữu giáo chủ trước mặt, lặng lặng nhìn lấy những người này, nghiền ngẫm cười một tiếng. Xuất thủ thiên nữ cung cung chủ cái thứ nhất gầm thét, sắc mặt âm lãnh, trực tiếp liền phát ra một vệt thần quang trùng kích hướng Dương Vũ. Cứ như vậy muốn giết ta sao? Dương Vũ cười lạnh, nhìn lấy những này đại giáo giáo chủ, trong tay xuất hiện lưỡng nghi trận bàn. Dương Vũ trong hư không bắt đầu dậm chân, một câu hai câu trận văn tại Dương Vũ dưới lòng bàn chân hiển hiện. Oanh, một giây sau, Dương Vũ như là thuấn di đồng dạng biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Nhưng như cũ tại mọi người phạm vi cảm ứng bên trong. Truy bên trong tiên điện truyền ra một đạo quát lạnh ẩm chứa vô tận sát cơ. Thập hung, không có một cách nào là bình thường. Dù là không muốn trong truyền thuyết thời thái cổ hung uy cái thí, nhưng cũng tuyệt đối không kém bất luận kẻ nào. Mà bây giờ, Dương Vũ cách này thập hung đời sau làm tiên điện vô cùng e dè. Thiên phú quá mạnh, ủng có cái gì quá nhiều. Tiên điện sợ Dương Vũ quật khởi, đến lúc đó chỉ sợ thật thành bị tiêu diệt bọn họ tiên điện người kia. Cho nên tiên điện nhất định phải làm Dương Vũ chết yểu. Dương Vũ mới vừa vặn tại thượng giới ngoi đầu lên, tiên điện liền dẫn là như thế sát cục. Có thể thấy được hạng gì coi trọng Dương Vũ cái này chân long tử tự. Truy đại giáo giáo chủ gầm thét, tính toán không đến bay lượn mà ra. Hoặc là có đại hung làm thú cưới, hoặc là có hoàng kim cổ chiến xa. Toàn bộ truy hướng Dương Vũ lúc này ở chỗ đó. sở hữu đại giáo giáo chủ truy sát. Rất nhanh liền tới đến thiên thành cách đó không xa một cái đại hồ bên trên. Sóng nước dập dờn, quang vụ mờ mịt, giống như một mảnh tiên thổ. Chỉ bất quá, Dương Vũ lúc này chính là một người đứng tại mảnh này hồ bạc bên trên, vô cùng bình tĩnh nhìn lấy truy sát mà đến đại giáo giáo chủ. Dương Vũ, ngươi không có có sinh cơ sẽ. Chính mình chặt đầu đại giáo giáo chủ truy sát mà đến, sắc mặt băng quát lạnh một tiếng, mang theo vô tận sát cơ. Thật sao? Nhưng mà Dương Vũ lặng lặng nhìn lấy những người này, lộ ra tàn nhẫn nụ cười. Dương Vũ hiện tại hồ này bên trên bị hơi nước kiện hàng, giống như một tên chân tiên buông xuống. Đại đạo bảo y, hỗn độn long văn sáo trang chờ một chút chiếu sáng rạng rỡ, ấm xưng Dương Vũ phiêu giật cùng siêu phàm. Nơi đây tên là Thiên Hồ, mà Dương Vũ giờ này khắc này liền như là một tên chín ngày buông xuống thiên tiên đứng lơ lửng trên không. Oanh, Dương Vũ không có chút nào động tác, mở ra đạo nhất thần nhãn, đem bên trong hỗn độn thanh liên khí thế lộ ra một tia một sợi. Sau đó, Dương Vũ trong tay lôi đế bảo thuật phù văn diệu thế, trực tiếp đánh về phía trên bầu trời, lôi cuốn lấy Dương Vũ hóa linh cảnh nghịch thiên đạo quả. Oanh ầm ầm, thiên hồ trên không, từng sợi đen nhánh đám mây bắt đầu hội tụ. Trong đó, từng sợi giống như tiên quang lôi kiếp đang nổi lên. Này cố hủy diệt thần uy kinh hãi thế tục. Các vị, đến cùng ta cùng nhau độ kiếp đi. Dương Vũ mỉm cười, trong tay xuất hiện một thanh đại kích. Trên đó, một cái bảo châu màu xanh lam quang huy sáng chói. Oanh, Dương Vũ chấn động tịch thiên kích. Phía dưới thiên hồ đột nhiên mãnh liệt đứng lên, giống như nổi lên bão táp đại hải. Lại có kinh thiên sóng lớn đánh ra mà đến. Mà tại cái này sóng lớn trong có rất bất phàm khí tức, đó là Dương Vũ đạo nhất thần nhãn trong hỗn độn khí. Giống như trời mưa, những này sóng lớn bành trướng về sau, hóa thành giọt giọt nước mưa rơi xuống, rải xuống tại sở hữu đại giáo giáo chủ trên thân thể. Nhưng mà tại cái này mỗi một giọt nước mưa trong đều có Dương Vũ đạo nhất thần nhãn trong hỗn độn khí khí tức, còn làm tốt một tia nhỏ bé không thể nhận ra Dương Vũ linh hồn ba động. Oanh, nhưng mà tiên điện âm vang chấn động, đem sở hữu nước mưa đều chấn động đến, không cho mưa kia nước tiếp cận tiên điện một phân một hào. Ha ha, người bên trong tiên điện lão quái vật kia rất sợ chết a. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, nhưng là Dương Vũ cũng không có dừng lại. Lần nữa chấn động tịch thiên kích, khống chế thiên hồ, bao phủ ra một đạo thông thiên cột nước, trực tiếp trùng kích hướng tiên điện. Tiểu bối, ngươi đang tìm cách chết. Bên trong tiên điện truyền đến một tiếng gầm thét. Những đại giáo đó giáo chủ không có minh bạch Dương Vũ làm như vậy vì cái gì, nhưng là tiên điện người chính là chí tôn cảnh, hắn cũng đều có thể không tiếp xúc qua thiên kiếp. Biết Dương Vũ là muốn kéo tất cả mọi người tiến thiên kiếp trong. Những cái kia bị Dương Vũ đạo nhất thần nhãn hỗn độn khí cắm rễ thân thể đại giáo giáo chủ lúc này chỉ sợ đều bị thiên kiếp cho bao phủ. Hắn là tiên điện người, thân ở chí tôn cảnh, làm sao dám độ kiếp. Một đạo dẫn tới thiên kiếp, vậy coi như là chân chính thành tiên kiếp, đạo thứ nhất liền có thể bắt hắn cho đánh chết. Mà tại bên trong tiên điện còn có một lão quái vật, chính là nhân tiên. Nếu là thiên kiếp cảm ứng được người này, vậy tuyệt đối hội thiên kiếp đánh nát cửu thiên thập địa. Người này là chân chính muốn độ thành tiên kiếp, một mực đang tránh né. Giờ này khắc này, tiên điện nhất định phải ngăn cản Dương Vũ muốn hại bọn họ ý nghĩ. Thông thiên cột nước vô dụng, đối với tiên điện người tới nói, loại công kích này còn chưa đủ hắn nhấn một ngón tay nguy cơ. Dương Vũ, dẫn phát thiên kiếp, ngươi sẽ phải đột phá thần hỏa cảnh, tiên cổ thế giới. Ngươi thiên phú lại yêu nghiệt, vậy cũng không có cách nào đột phá vào trong đó. Tiên điện người gầm thét, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thật sao? Dù sao ta muốn chết. Vừa vặn, ngươi tiên điện này trong ngủ say lão quái vật kia sợ nhất thiên kiếp, có thể bắt hắn cho kéo ra đệm lưng, ta cũng đáng được. Dương Vũ cười lạnh, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm tiên điện. Tịch thiên kích huy động, trưởng khống toàn bộ thiên hồ. Hồ nước vô tận, mỗi một giọt trong đều ẩm chứa hỗn độn khí. Tại Dương Vũ khống chế trong hóa thành viên đạn, toàn bắn về phía tiên điện. Đáng chết ra hỏa, tiên điện người sắc mặt băng lãnh. Chí tôn cảnh chiến lực cuồn cuộn mà ra, cách trở hết thảy tới gần tiên điện đồ vật. Dù là thiên địa linh khí cùng không khí vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 101 chương 1003 truy sát tiên điện làm sao đại giáo giáo chủ toàn bộ sắc mặt ngưng tụ lại đến. Bởi vì theo trên bầu trời mây đen ngưng tụ càng ngày càng rộng lớn, càng lúc càng nồng nặng. Trong lòng bọn họ liền có một cái băng lãnh cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Mà nhìn lấy tiên điện người giờ này khắc này vậy mà tại chống cử Dương Vũ sở hữu công kích, đem hết thảy cách trở tại tiên điện bên ngoài, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Lão già kia sợ sao? Dương Vũ đang cười lạnh nhìn lấy tiên điện, lạnh lùng mỉa mai. Dương Vũ, ngươi tốt nhất dừng lại cho ta. Không phải vậy cái thiên kiếp này sau khi kết thúc, ta sẽ để cho ngươi chết không toàn thây. Tiên điện người thanh âm truyền ra vô cùng băng hàn. Hắn là thật sợ, bằng không thì cũng sẽ không cách trở hết thảy tới gần tiên điện. Giờ này khắc này, đừng nói là ẩm chứa Dương Vũ hỗn độn khí giọt nước, hắn muốn toàn bộ ngăn cản. Liền liền những thiên địa đó ở giữa lưu ly linh khí hắn đều muốn toàn bộ cách trở. Hắn tiên điện người, còn có bên trong tiên điện đang ngủ say, vì tránh mở thiên địa đại kiếp cùng tuế nguyệt làm hao mòn nhân tiên, bọn họ lớn nhất sợ không phải chí tôn cảnh người tới bảo hộ Dương Vũ, cũng không sợ người hồi uy hiếp được tiên điện. Bọn họ sợ sẽ nhất là thiên kiếp, hai người bọn họ vô luận là có hay không độ kiếp đều sẽ dẫn phát thành tiên kiếp. Thời đại này thiên kiếp không hiện, hết thảy đều biến. Nếu là thật sự dẫn tới thành tiên kiếp, sẽ là trước đó chưa từng có. Duy nhất một lần toàn bộ đánh xuống, không kém gì tiên vương mất mạng nhất kích. Cho nên, không ngừng tiên điện người sợ, liền liền bên trong tiên điện ngủ say nhân tiên, vị này cửu thiên thập địa người mạnh nhất, cũng đồng dạng sợ. Oanh, nhưng mà, không đợi Dương Vũ tiếp tục dẫn phát dòng nước trùng kích tiên điện, trên bầu trời, thiên kiếp rốt cuộc ập ù hoàn tất. Duy nhất một lần, vậy mà dựng dụng ra gần trăm người độ kiếp số lượng. Làm sao lại? Không có khả năng. Vì sao ta cũng phải độ kiếp? Thiên Lôi giáo thái thượng trưởng lão sắc mặt kinh biến, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía nhìn một cách vô tận lôi vân. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Ta cũng cần độ kiếp, tại sao có thể như vậy? Thiên kiếp, ta cũng phải độ thiên kiếp. Thời đại này thiên kiếp không hiện, vì sao lại dạng này? Sở hữu giáo chủ đều sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Bọn họ hiện tại đã biết rõ vì cái gì. Bởi vì thiên kiêu đem bọn hắn những người này toàn bộ tính toán tiến độ kiếp người bên trong. Vô luận là giáo chủ vẫn là bọn hắn mang đến mấy tên thiên thần nhận lấy, giờ này khắc này, toàn bộ cần độ kiếp. Trước đó chưa từng có đại kiếp. Các vị, lễ vật này hảo hảo nhận lấy, các ngươi sẽ thích. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Trên người hắn hỗn độn long văn sáo trang chiếu sáng rạng rỡ, cùng đại đạo bảo y hòa lẫn, phát ra bảo quang, đem Dương Vũ bao phủ trong đó. Oanh ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Trên bầu trời, đạo thiên kiếp thứ nhất rơi xuống, là mỗi người đạo thiên kiếp thứ nhất. Giờ này khắc này, gần 100 đạo ẩn ngầm thiên đạo sát phạt sắc lôi quang chiếu nghiêng xuống, trực tiếp trùng kích hướng tất cả mọi người. Tiên điện tránh ra thật xa tất cả mọi người, không dám tới gần một phân một hào, rất sợ bị trên bầu trời lôi kiếp cảm ứng được trong đó ngủ say nhân tiên. Không trong lôi kiếp, lôi kiếp trùng kích gào lên đau đớn âm thanh, không cam lòng tiếng giống giận dữ, phẫn nộ tiếng gào thét, tất cả đều đang vang vọng ngày này người châu. Lôi quang diệu thế, ngày này trên hồ chuyện này tất nhiên sẽ rung động chín tầng trời thập địa, dẫn thế nhân sợ hãi thán phục. Cái này Dương Vũ, tâm tư thật đúng là kín đáo a. Như vậy tàn nhẫn, đây là muốn hại gần trăm ngày thần cùng giáo chủ sao? Bên trong tiên điện, tiên điện người sắc mặt rất khó nhìn, con ngươi băng lãnh nhìn lấy lôi kiếp oanh kích địa. 3000 châu giáo chủ, thiên thần chỗ nào gánh vác được thiên kiếp. Lúc này mới đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống. Cũng đã vấn lạc gần nửa. Toàn bộ bị thiên kiếp oanh sát. Cái thiên kiếp này phảng phất mọc ra mắt, người nào thiên. Kiếp liền khóa chặt người nào cũng chỉ oanh sát cái này một người, không người có thể bí mật trong đó pháp tránh né. Có thể nói cái thiên kiếp này hạ tất cả mọi người đã nhất định vận mệnh. Vô nhưng mà, tại cái này trong lôi kiếp, đạo thiên kiếp thứ nhất sau khi kết thúc, một đạo tiếng rít đột nhiên xuất hiện. Một cái toàn thân lôi cuốn ma quang thanh niên hoành kích mà ra. Vậy mà trùng kích hướng tiên điện. Hỗn chứng bên trong tiên điện. Tiếng hét phẫn nộ nhất thời nhớ tới. Tiên điện người thôi đồng chí tôn lực. Khiến cho tiên điện cực tốc lướt ngang. Tránh đi Dương Vũ. Hiện tại. Dương Vũ đã bắt đầu độ kiếp. Hắn không dám tiếp xúc Dương Vũ. Cho dù là lấy công kích qua chém giết Dương Vũ. Hắn cũng không dám. Tiên điện đã sớm thăm dò rõ ràng. Dương Vũ thủ đoạn cực kỳ dụng dị. Hắn thật sợ Dương Vũ trước khi chết từ hắn trong công kích nhượng thiên kiếp khóa chặt chính mình. Cho nên, hắn chỉ có thể phòng ngự. Chỉ có thể cách trở hết thầy tiếp cận chính mình cùng tiên điện. Chỉ có thể chạy trốn. Nhiều lần quét tới Dương Vũ. Tiếp lấy chạy. Ha ha ha. Tiên điện A. Bị ta một cách tôn giả cảnh cho truy sát Dương Vũ lạnh cười lạnh. Trong giọng nói tràn ngập mỉa mai. Oanh nhưng mà. Thiên kiếp có thể sẽ không bỏ qua Dương Vũ. Dương Vũ chạy lại xa. Cái thiên kiếp này cũng đi theo lướt ngang mà đến. Lúc này trực tiếp oanh kích hạ đảo thứ hai. Nhưng mà. Dương Vũ căn liền không phòng ngự. Thuần túy lấy thân thể ngạnh kháng. Đại đạo bảo y cùng hỗn độn long văn sáo trang chờ một chút cũng tại trong lôi kiếp bị oanh kích. Phảng phất muốn kinh lịch một loại kinh khủng nhất thối luyện. Giết Dương Vũ khiêng thiên kiếp mà đi. Giống như nhất tôn ma đầu. Sau lưng côn bằng cánh chấn động. Ngưng tụ ra vô số kim sắc vũ mao. Lôi cuốn chính mình hỗn độn khí. Toàn bộ truy kích hướng tiên điện. Dương Vũ. Ngươi đây là đang sai lầm. Lại như vậy quá phận. Cẩn thận tiên điện diệt ngươi sở hữu thân nhân cùng thân cận người bên trong tiên điện. Tiên điện người sắc mặt rất lời hại ngưng trọng. Ngưng tổ trí tôn lực phòng ngự. Cũng chỉ có thể phòng ngự. Cách chờ hết thầy. Bởi vì dạng này mới sẽ không bị Dương Vũ có cơ hội để lợi dụng được. Quả nhiên, Dương Vũ công kích toàn bộ bị ngăn cản, mà tiên điện vẫn không có bị thiên kiếp cảm ứng. Cách này làm tiên điện người buông lỏng một hơi. Chỉ cần như vậy phòng ngự. Giữ một khoảng cách. Chớ vào nhập Dương Vũ độ kiếp phạm vi. Liền không có bất cứ vấn đề gì. Oanh nhưng mà, Dương Vũ đột nhiên lòng bàn chân bạo phát thần quang, hỗn độn long văn dày đạp chúng một sợi thiên kiếp. Dương Vũ thân thể trong chớp mắt hóa thành một cách như đạn pháo. Theo côn bằng cánh chấn động. Tốc độ vậy mà đề bạt mấy lần. Đáng chết tiên điện người sắc mặt âm trầm. Cũng bắt đầu nghiêm túc thôi động tiên điện tránh đi Dương Vũ. Cùng Dương Vũ từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách an toàn. Cái này. Thiên thành trong đi ra bí mật quan sát thiên nhân tộc tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Không dám tin nhìn lấy lúc này giữa thiên địa một màn. Thiên hồ phía trên gần trăm người độ kiếp coi như dù sao sắp chết ánh sáng thiên nhân tộc cũng không hứng thú chú ý. Mà một bên khác cảnh tượng liền rất lợi hại cổ quái nhất tôn cổ điện đường trong hư không bỏ chạy. Mà tòa cổ điện này đường thế nhưng là cửu thiên thập địa xưng tôn đồng dạng tiên điện. Trong đó sinh linh. Cửu thiên thập địa vô địch thế nhưng là. Bây giờ nó tại chạy trốn. Điên cuồng chạy trốn. Liều mạng chạy trốn. Rất sợ bị đuổi kịp. Mà truy sát người là ai đây một cách tôn giả không sai. Một cách liền thần hỏa đều không có nhóm lửa. Vẫn còn phàm tục cảnh giới tôn giả mà người này cũng là Dương Vũ. Toàn thân bạo phát ma quang. Khiêng thiên kiếp. Mặc cho nó oanh kích. Mà mình tại một đường truy sát tiên điện công kích liên tục không ngừng đánh ra. Mà tiên điện liền phản kháng cũng không dám. Sẽ chỉ phòng ngự, chỉ có thể chạy trốn toàn lực tránh đi Dương Vũ truy sát. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 101 chương 1004 kinh hãi 9 ngày 10 địa. Đây là một cái dường dị hình ảnh. tiên điện thanh đồng cổ điện chính là cửu thiên thập địa tối cường binh khí một. Mà bên trong tiên điện người kia liền càng thêm không cần nhiều lời. Thực lực cường hãn dọa người. Nhưng mà bây giờ lại tại chạy trốn. Bị Dương Vũ điên cuồng đuổi giết. Như cùng một cái chó nhà có tăng. Liền phản kháng Dương Vũ đều làm không được. Hết thảy đều quá rườm rà. Cái này cảnh tượng nếu là thật truyền đi kinh động bao nhiêu người. Thiên nhân tộc tộc trưởng mở miệng. Hắn từng nghe nói thanh đồng bên trong tiên điện ngủ say vị kia. Cho nên bây giờ nhìn lấy thanh đồng tiên điện bị một cái tôn giả cảnh cho truy sát. Bọn họ sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Rất khiếp sợ. Dương Vũ. Vân Hy đang nhìn, sắc mặt lại hết sức lo lắng. Người khác đều chú ý bị Dương Vũ truy sát thanh đồng tiên điện, mà Vân Hy lại đang nhìn Dương Vũ. Lôi kiếp dưới. Dương Vũ qua vẫn là từ gánh vác thiên kiếp mà đi. Nhưng là thiên kiếp không có khả năng hoàn toàn bị Dương Vũ lấy thân thể kháng trụ. Cho nên, Dương Vũ trên thân đã xuất hiện thương thế, tại Dương Vũ khóe miệng đã có máu tươi chảy ra. Dương Vũ thụ thương đồng thời tuyệt đối không nhẹ thiên kiếp oanh sát dưới, lần này Dương Vũ sợ rằng sẽ thương thế rất nặng. Huống chi, Dương Vũ lúc này vẫn là đối kháng thiên kiếp, mặc cho nó công kích. Có thể nghĩ sau cùng thiên kiếp rơi xuống, Dương Vũ thương thế hội nặng bao nhiêu. Các ngươi chạy cũng vô dụng. Trừ phi cái thiên kiếp này kết thúc. Không phải vậy. Các ngươi cũng là chạy trốn đến cái này cửu thiên thập địa bất kỳ chỗ nào. Ta cũng sẽ truy giết các ngươi. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, con ngươi băng lãnh đối thanh đồng tiên điện lạnh lùng mở miệng. Dương Vũ. Chuyện này ta tiên điện hồi nhớ kỹ. Ngươi nếu không chết. Ta tiên điện liền từ này từ cửu thiên thập địa xóa tên tiên điện người mở miệng. Sắc mặt vô cùng băng lãnh. Trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Hắn thật giận. Oanh nhưng mà. Dương Vũ một tia chớp oanh kích mà đến. Mang theo thiên kiếp khí tức. Vô cùng khủng bố. Mảy may liền không quan tâm tiên điện người gầm thét. Hỗn chứng tiên điện người cấp tốc lướt ngang. Thôi đồng thanh đồng tiên điện đối mặt. Loại công kích này hắn liền phòng ngự cũng không dám. Nhưng mà. Thiên kiếp không thực tế. Tiên điện liền tất nhiên một mực bị Dương Vũ truy sát. Dương Vũ thiên phú cường hãn. Thiên kiếp cũng không phải là số lượng cố định. Cho nên. Dương Vũ giờ này khắc này tại điện cuồng truy kích thanh đồng tiên điện. Gánh vác thiên kiếp. Tay cầm thiên kiếp. Không ngừng trùng kích. Dù là toàn thân đẫm máu. Dù là đã sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Dương Vũ cũng vẫn như cũ không muốn sống đồng dạng truy kích thanh đồng tiên điện. Dương Vũ có một loại hy vọng. Hy vọng có thể mượn nhờ cái thiên kiếp này trực tiếp oanh sát tiên điện người. Đồng thời. Dương Vũ đây cũng là tại trấn thí. Nói cho những cái kia đối với mình có ý tưởng thế lực. Hắn Dương Vũ không phải ai đều có thể tới diệt sát. Thiên nhân châu trên không. Một ngày này rất lợi hại chấn động. Một mảnh lôi vân lướt ngang mà qua. Tại thiên nhân châu trên không cực tốc lướt ngang. Mà tại cái này lôi vân bên trên, một thanh niên chính khiêng thiên kiếp truy sát một cái thanh đồng cổ điện cảnh tượng kinh người. Chỉ bất quá. Loại tình huống này rất nhanh liền biến mất. Dương Vũ thiên kiếp không có khả năng một mực tồn tại. Quá khứ nửa ngày thời gian. Dương Vũ thiên kiếp rốt cuộc biến mất. Hết thảy chiến lực bình tĩnh như vậy như nước. Dương Vũ. Truy sát ta truy sát rất vui vẻ thiên kiếp tàn ra. Thanh đồng tiên điện liền dừng lại. Trong đó tiên điện người trực tiếp bảo phát kinh thiên sát ý. Bị một cái tôn giả cảnh truy sát một ngày một đêm lửa giận toàn bộ bảo phát đi ra. Muốn giết ta 18 Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Nhìn lấy thanh đồng bên trong tiên điện người. Con ngươi vô cùng băng lãnh. Hừ. Hôm nay liền trấn sát ngươi. Loại người như ngươi. Không thể lưu nhìn lấy Dương Vũ. Tiên điện người gầm thét. Trực tiếp từ thanh đồng bên trong tiên điện đánh ra một đạo chí tôn thần quang. Khủng bố vô cùng. Có thể nói là nhất kích bao phủ phong vân. Oanh một kích này. Dương Vũ đứng ở trên tiên điện hư không Dương Vũ trực tiếp sụp đổ. Như cùng một cái tiên điện người bị oanh giết. Hết thảy đều như vậy kinh hãi thế tục. U. Vinh. quy, quy, mơ. Nhưng mà tiên điện người nhìn trước mắt cảnh tượng lại nhíu mày, sắc mặt rất khó coi. Bởi vì bị oanh sát cũng không phải là Dương Vũ, vẹn vẹn chỉ là Dương Vũ một đạo linh thân mà thôi. Về phần chính thức Dương Vũ, hẳn là tại sao cùng một đạo lôi kiếp sau khi kết thúc liền trốn xa. Dương Vũ, ta tất sát ngươi. Thanh Đồng Tiên Điện bồng bềnh tại Hỏa Châu trên không, con ngươi băng lãnh, đối thiên không đang gầm thét. Bất quá, Dương Vũ đã biến mất, như là đã đi vào Hỏa Châu trong. Dương Vũ tại lấy lôi kiếp dịp sau liền trực tiếp trốn xa, tại Hỏa Châu một mảnh bí ẩn địa trốn đi. Mà một ngày này Thiên Nhân Châu trong truyền ra kinh hãi thế tục biến mất, khiến cho mọi người cũng không dám tin tin tức. Hạ giới đệ nhất tuổi trẻ chí tôn, danh xưng Ma Vương Dương Vũ tại thượng giới khoe oai, tại Thiên Nhân Châu Thiên Hồ lấy thiên kiếp lừa giết thập lục vị giáo chủ, 79 vị thiên thần, nhất chiến phong thần, khiến cho 3000 châu thập lục cách đạo thống tổn thất nặng nề. Bọn họ giáo chủ toàn bộ bị hại, tất cả mọi người đã được đến vô cùng chuẩn xác biến mất. Nhưng là cách này ý cười cũng liền rung động thế nhân, cũng không có gây nên những đại năng đó chú ý. Nhưng là theo vài ngày sau Thiên Nhân Châu trong truyền ra kinh hãi thế tục tin tức, toàn bộ cửu thiên thập địa đều chấn động. Tiên điện chủ hóa Thanh Đồng Tiên Điện bị đuổi giết, theo trời người châu một đường bỏ chạy, bị đuổi giết đến Hỏa Châu. Một ngày một đêm đều bị Dương Vũ người tôn giả này cho truy sát, vượt qua nhất châu kinh hãi thế tục. Chí tôn sợ nhất là cái gì? Cũng là bị cuốn vào thiên kiếp trong. Cái này nhóm cường giả nếu là thật sự độ kiếp, thành tiên kiếp có thể đi một tòa châu cho đánh nát. Nhưng mà rất nhiều tuyệt đỉnh đại năng đều hiểu Thanh Đồng Tiên Điện tại sao lại chạy trốn. Thanh Đồng bên trong tiên điện hại sợ không chỉ một tiên điện người, còn có cái kia ngủ say từ phong lão quái vật. Tuyệt đỉnh đại năng mở miệng trong lòng rất rõ ràng vì sao như thế. Nhưng là những này tuyệt đỉnh đại năng vẫn như cũ trong lòng không thể bình tĩnh. Bởi vì bọn hắn đều vô cùng e dè tiên điện. Cái này nhất thế lực, vô luận là tiên điện người, vẫn là cái kia ngủ say lão quái vật, đều mạnh dọa người, khiến cho người không thể không chú ý. Cho nên bây giờ Thanh Đồng Tiên Điện bị đuổi giết, vẫn là làm trong lòng bọn họ chấn động thật lâu. Bất quá, vô luận còn lại như thế nào chấn động, đều đã không có quan hệ gì với Dương Vũ. Thu hàng lôi kiếp dịch, hóa linh cảnh đạo quả cũng chịu đựng thiên kiếp tẩy lễ. Dương Vũ tại tôn giả cảnh chiến lực lần nữa bay vụt mấy lần. Nhưng là Dương Vũ chính là không có đột phá thần hỏa cảnh, độ kiếp sau cũng còn dừng lại tại tôn giả cảnh đỉnh phong. Thần hỏa cảnh cần chút đốt thần hỏa. Nhưng là Dương Vũ không chỉ có không có loại này hỏa, càng không có đột phá thần hỏa cảnh tâm. Cho nên Dương Vũ chỉ là tại tôn giả cảnh càng chạy càng xa. Mà ngoại giới bởi vì sau trận này mà đối Dương Vũ tâm sinh kiêng kỵ thiên kiêu số lượng cũng không ít. Nhưng là đạt được một số giáo chủ tin tức, tiên cổ thế giới mở ra, Dương Vũ đem sẽ không trở thành đối thủ của bọn họ. Bởi vì Dương Vũ không có cơ hội. Tôn giả cảnh độ kiếp chỉ có một khả năng, bên kia là đột phá thần hỏa cảnh, lấy đặc thù pháp dẫn tới thiên kiếp. Có thể nói Dương Vũ bảo trụ nhất mệnh, hại hơn 10 vị giáo chủ, nhưng cũng trả giá đắt. Tiên cổ cái này chính thức đại cơ duyên, cùng Dương Vũ triệt để vô duyên. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 101 chương 1005 thiên tiên thư viện vô pháp tiến vào tiên cổ. Đây là sở hữu giáo chủ đối Dương Vũ kết luận. Độ kiếp, tất nhiên là độ đột phá cảnh giới ăn cướp. Mà Dương Vũ thân ở tôn giả cảnh đỉnh phong, sau khi đột phá, tất nhiên đã là thần hỏa cảnh. Cho nên tiên cổ thế giới cái này chỉ có tôn giả cảnh có thể tiến vào thế giới. Lâm Chỉ Diệt bọn người là không có cơ hội. Nhưng là đối với Dương Vũ mà nói đều không là vấn đề, bởi vì Dương Vũ còn tại tôn giả cảnh. Tất cả mọi người đoán không được, Dương Vũ vẹn vẹn lấy hóa linh cảnh đạo quả liền có thể dẫn phát thiên kiếp. Hơn nữa còn là như vậy khủng bố thiên kiếp. Cho nên 3000 châu kiến trúc tất cả đều kết luận Dương Vũ tất nhiên đột phá thần hỏa cảnh. Mà Dương Vũ lại đang lặng lặng dạo bước Hỏa Châu trong. Tôn giả cảnh đỉnh phong khí tức nổi liếm. Ai cũng dò xét không tra được. Dạo bước Hỏa Châu trong. Dương Vũ thần sắc rất bình tĩnh. Bất quá. Địa phương này liền không bình tĩnh. Như là Ma Châu. Chính là một mảnh chính thức hỗn loạn địa. Vừa mới đến không đến mấy canh giờ. Dương Vũ liền gặp gỡ một trận đại chiến. Chính là hung khấu ở giữa sát phạt. Tại tranh đoạt một phần cơ duyên. Đứng xa nhìn, Dương Vũ lặng lặng chờ đợi cái này sát phạt kết thúc cũng không có nhúc tay. Đợi hai phe chiến đấu kết thúc đổ máu khắp nơi trên đất về sau, có rất nhiều người cơ hồ chết đi. Dương Vũ đi qua cẩn thận cảm ứng, phát hiện mấy tên trọng thương ngã gục nhưng còn chưa tắt thở hung khấu. Hắn thi triển bí pháp. Làm một người kéo dài tính mạng, hỏi ý kiến hỏi mình muốn biết sự tình. Kết quả, những này giặc cỏ đều rất lợi hại hung tàn, căn không chịu phối hợp, thậm chí còn muốn bảo khởi thương tổn hắn. Dương Vũ không thể không vận dụng cửu vĩ huyền hồ bảo thuật. Quấy nhiễu bọn họ tâm thần. Để bọn hắn như tượng gỗ. Hỏi gì đáp nấy. Đây là địa phương nào Hỏa Châu? Tuy là Hỏa Châu, nhưng là căn không nhìn thấy hỏa diễm, chỉ có mênh mông đại thảo nguyên. Nhượng Dương Vũ kinh ngạc là, hắn lại nhưng đã theo trời người Châu đi vào Hỏa Châu. Đem tiên điện cho truy sát cơ hồ mấy cách đại châu. Khoảng cách Thiên Nhân Châu bao xa không biết, chưa từng nghe qua Thiên Nhân Châu. Thông qua đáp án này, Dương Vũ có thể xác định. Bây giờ tối thiểu nhất cũng vượt ngang mấy chục trên trăm châu. Không phải vậy lời nói. Một tên tôn giả không phải không biết. Xem ra. Lần này thật có chút cổ quái a. Không phải vậy tại sao lại theo trời người Châu vượt ngang đến Hỏa Châu trong Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Lần này chỉ sợ bởi vì độ kiếp. Tiên điện bỏ chạy tốc độ quá nhanh. Giữa hai bên không ngừng nhảy vọt bao nhiêu lần không gian. Đã đi tới Hỏa Châu. Sau cùng. Dương Vũ lại hỏi rất nhiều vấn đề khác. Đối với chỗ này có nhất định nhận biết. Hỏa Châu rất loạn. Giặc cỏ khắp nơi trên đất. Trộm cướp hoành hành. Thế lực bố cục rắc rối phức tạp. Ở cách địa phương này. Sản xuất các loại hy hữu thần liêu. Trên thảo nguyên tràn ngập thần mỏ. Các đại thế lực đều có đóng quân. Chỉ vì thu hoạch đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Thậm chí truyền ngôn nơi này còn có tiên kim chôn ở trong truyền thuyết một tòa thần bí cổ khoáng trong. Nơi này là mạo hiểm giả thiên đường, là trộm cướp xào huyệt, cũng là các đại học viện thiên tài thí luyện tràng, các đỉnh cấp đại tộc tuổi trẻ nhân tài hiệt xuất chiến trường, phi thường náo nhiệt, các tộc chiến đấu loạn tương đối thích hợp ta. Dương Vũ tự nói. Bỗng nhiên, một sợi lại một sợi lam sắc hỏa diễm đột ngột từ dưới đất toát ra, chớp đồng quang, nóng rực mà ruộng dị. Đem một mảnh thi thể đốt sạch sẽ. Dương Vũ đồng tử co vào. Rốt cuộc minh bạch Hỏa Châu vì sao mà gọi tên. Liền vào ngày thường ở giữa. Lòng đất cũng thỉnh thoảng có kỳ gì hỏa diễm toát ra. Bình thường cùng sinh linh chết đi. Thần liêu đào được các loại có quan hệ. Mang theo khí tức thần bí. Đương nhiên. Cũng không được đầy đủ như thế. Sẽ có các loại không khỏi tình huống phát sinh. Thậm chí có thể dẫn phát còn sống thần chỉ tự đốt. Thật sự là ly kỳ. Dương Vũ nếm thử đi đón tiếp xúc. Có thể hỏa diễm từ thân thể của hắn hai bên đốt qua. Đốt chỉ toàn thi thể. Tự hành thu lại. Biến mất dưới đất. Hỏa Châu A, nơi này có thể ngốc, nhưng là cũng không cần thiết. Dương Vũ lắc đầu đứng lên, sắc mặt rất bất đắc dĩ. Bởi vì... Dương Vũ bây giờ thân thể rất lợi hại ruột dị. Ngọn nguồn có tổn thương. Chính là trong ruột dị đường thương tổn. Liền liền Dương Vũ chính mình cũng không làm rõ ràng được đến tột cùng là tình huống như thế nào. Mà Dương Vũ dưới loại tình huống này cũng biến thành rất lợi hại ruột dị. Vừa mới bắt đầu ngày mới cướp dưới. Dương Vũ đường khỏi bệnh thêm nghiêm trọng. Mà Dương Vũ như đồng nguyên bị phá hư. Sinh mệnh trôi qua. Từ trước 16-17 tuổi bộ dáng biến thành bây giờ 20 mấy tuổi bộ dáng. Loại trạng thái này. Thật đúng là mạc xanh kỳ diệu a. Dương Vũ nhún nhún vai, hắn thử nghiệm lấy Thái Dương Bảo Dịch khôi phục chính mình đường thương tổn. Nhưng là, dù là thôn phệ tổ long thôn phệ bảo thuật lại nghịch thiên, thôn phệ một giọt Thái Dương Bảo Dịch chỗ có thần tính tinh hoa cũng không có làm đạo này thương tổn khôi phục một tơ một hào. Loại trạng thái này, ngay cả ta đều xem không hiểu, một cái hỗn độn thánh nhân đều không có cách nào giải quyết. Dương Vũ dạo bước hỏa châu bên trên, có chút bất đắc dĩ thở dài, có chút tự giễu. Tiếp tục như vậy, theo chiến đấu càng ngày càng nhiều, Dương Vũ ngọn nguồn tuyệt đối sẽ đánh mất hầu như không còn. Mà Dương Vũ cũng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết lại một lần, sau đó phục sinh, ngưng tụ đạo thứ hai luân hồi ấm nói đơn giản, nhưng quá khó khăn. Dương Vũ hai lần trước phục sinh, Tô Di Nô hồn hoàn hảo không chút tổn hại. Ngọn nguồn tối thiểu nhất tại phục sinh trong lúc đó rất hoàn hảo. Khách khí, bây giờ biến, ngọn nguồn tiêu hao hầu như không còn, rất khó khăn phục sinh cơ hồ không có hy vọng. Thôi, bây giờ nghĩ cũng vô dụng. Chờ đợi tiến vào tiên cổ đi. Cái chỗ kia đồ tốt rất nhiều. Đến lúc đó điên cuồng vơ vét thần dược cùng thánh dược, bổ sung ngọn nguồn. Nhìn xem chữa trị đạo này thương tổn có cơ hội hay không. Dương Vũ có chút bất đắc dĩ đứng lên, sắc mặt mười phần bất đắc dĩ triển khai côn bằng cánh. Hỏa châu trong, Dương Vũ đã vừa mới nhìn thấy mấy loại thần hỏa. Có kim sắc, cũng có lam sắc, thậm chí còn có băng lãnh thấu xương hỏa diễm. Nước đều rất lợi hại dường gì. Nhưng là Dương Vũ cũng không có hứng thú. Lửa này châu trong chỉ sợ trừ Thạch Hảo đoàn kia như chiếc gương đồng dạng hỏa diễm, không thể bị Dương Vũ coi trọng. Hỗn độn diễm, không biết cũng là Thạch Hảo này một đoàn, vẫn là có khác còn lại. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhóm lửa thần hỏa cần thần diễm cũng có thể không cần. Nhưng là, Dương Vũ hướng lấy tới một loại, dùng để thiêu đốt đạo cơ, khiến cho kiên cố vô cùng. Cho nên, Dương Vũ đối lửa châu trong gần nhất xuất hiện hỗn độn diễm rất ngạc nhiên. Đi trước Thiên Tiên Thư Viện tìm Thạch Hảo đi, gia hỏa này hiện tại cũng đều là chí tôn đạo tràng đệ tử. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Đi vào hỏa châu trong vượt châu truyền tống trận. Hắn muốn rời khỏi hỏa châu, qua hướng Thiên Tiên Châu. Thiên Tiên Thư Viện liền ở nơi nào, Thạch Hảo cùng Thanh Y đều ở trong đó. Chuyến này, Dương Vũ có thể nói là qua ôn chuyện cũng muốn từ Thanh Y chỗ đạt được một số tin tức. Thiên Tiên Thư Viện tọa lạc tại Thiên Tiên Châu khu vực biên giới, dị thường rộng rãi cùng bàng bạc. Nó chiếm diện tích cực lớn, hơn xa đồng dạng cử thành. Nơi đó, vân hà bốc hơi, các loại kiến trúc to lớn mà cao lớn. Thậm chí tại trong thư viện còn có rất nhiều linh sơn, phi bộc, càng có đại hà xuyên qua, rất là mỹ lệ. Nó hưởng dự nổi danh thượng giới tuy nhiên minh mông bát ngát, nhưng là tòa này thư viện đã lâu cùng cường đại lại danh chấn 3000 châu, là tối đỉnh cấp đạo thống. Thạch Hảo khi tiến vào trước ở nơi này dẫn phát không nhỏ bạo động, ta ngược lại thật ra cũng có thể thử một chút. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn lên trời tiên thư viện vị trí, khóe miệng nổi lên nụ cười. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 101 chương 1006, ta gọi Dương Vũ. Dương Vũ đi vào phiến khu vực này, khoảng cách Thiên Tiên Thư Viện rất xa, lúc liền gặp được dạng này tình cảnh. Dòng người dày đặc, nơi này có một mảnh cử đại phường thị, các loại bảo vật đang trao đổi trong. Trên thực tế, phóng tầm mắt nhìn tới, tại thư viện phần ngoài khu vực có rất nhiều vệ thành, liền cùng một chỗ về sau siêu việt cử hình thành trì, chiếm diện tích rộng lớn dọa người. Đương nhiên, những địa phương này không có thành tường, chỉ là kiến trúc, là náo nhiệt phường thị. Bởi vì tiếp giáp một cách đại giáo, căn cũng không cần xây dựng phòng ngự tường các loại. Có ai chạy tới nơi này? Dương Oai rất lợi hại. Hiển nhiên, phần ngoài khu vực đều là bởi vì Thiên Tiên Thư Viện mà phát triển, hợp lại cùng nhau hình thành khoáng đạt thành khu, hoặc là nói phường thị khu. Nó so Thiên Tiên Thư Viện thân thể còn lớn hơn rất nhiều. Có người thống kê qua, 10 cách vệ thành hợp lại cùng nhau, lưu động cùng thường ở nhân khẩu đủ có mấy trăm vạn. Có người là đời đời ở lại đây, Có người thì là vì làm tu sĩ sinh ý đặc gì ở đây. Càng có một nhóm lớn người trẻ tuổi là vượt châu mà đến. Chỉ là vì tu hành. Gia nhập nên thư viện. Thiên tiên thư viện, này vào xem một chút đi. Thanh y thạch hảo bọn người hẳn là liền ở trong đó. Dương Vũ lộ ra nụ cười. Cũng không có thay đổi dung mạo. Trực tiếp liền lấy chính mình bình thường bộ dáng hướng đi thiên tiên sách cửa sân. Thiên tiên thư viện là một chỗ đại giáo. Tuyệt đối rất bất phàm. Như loại này thư viện nhóm thế lực bình thường đều có đặc thù nội tình. Dù sao đã từng dạy bảo đi ra phi phàm đệ tử. Mà thiên tiên thư viện liền rất đặc biệt. Bởi vì ở trên trời tiên trong thư viện. Mỹ nữ rất nhiều. Tiên tử nhân vật đều liệt ra bài danh. Thiên tiên này trong thư viện xác thực mỗi người thật nhiều. Dương Vũ đi vào thiên tiên sách cửa sân, nhìn lên trời tiên thư viện từng vị đệ tử, mỉm cười. Ngươi người nào quản tốt chính mình con mắt, ta thiên tiên thư viện tiên tử cũng không phải người nào đều có thể nhìn. Một số nam tu sĩ nhìn thấy Dương Vũ liếc nhìn nữ đệ tử, tất cả đều nhíu mày, có chút khó chịu mở miệng nói. Các ngươi đâu? Dương Vũ nhìn lấy những người này, nghiền ngẫm cười một tiếng, trong lòng tràn ngập băng lãnh quang huy. Chúng ta chính là thiên tiên thư viện đệ tử. Chúng ta tại cùng các vị đều là đồng môn. Ngươi một cách tiểu tu sĩ vẫn là nhanh lên rời đi đi. Nhìn lấy Dương Vũ. Nam đệ tử mở miệng. Dương Vũ loại người này bọn họ bình thường gặp qua rất nhiều. Bây giờ muốn trực tiếp bắt đầu đồng thủ khu trục. Ta chính là đến gia nhập các ngươi thiên tiên thư viện. Nghe ta một cách huyên đệ nói. Chỉ cần có thể gia nhập các ngươi thiên tiên thư viện liền có thể cùng bài danh 10 vị trí đầu tiên tử cùng nhau qua độ kiếp thần liên trong hồ cùng tắm. Mộ danh đến đây. Dương Vũ mỉm cười. Mảy may đều gia nhập trong đó. Dương Vũ vừa vặn tiếp lấy mảy may trêu đùa một chút thiên tiên thư viện các mỹ nữ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vào lúc này thiên tiên sách cửa sân. Có hai vị bài danh 10 vị trí đầu tiên tử. Lúc này tất cả đều con mắt nhắm lại. Nhìn về phía Dương Vũ. Các nàng trước liền nghe qua câu nói này, ngay tại chẳng phải trước mấy ngày. Ngươi là ai? Nhìn lấy Dương Vũ, một cái phòng đi tới, sắc mặt có chút âm lãnh. Huyên đệ của ta gọi Hoang, nàng nói tới nơi này có thể cùng tiên tử cùng tắm, vừa vặn a, ngươi trưởng còn rất khá. Dương Vũ mỉm cười, nhìn trước mắt nữ tử mỉm cười. Cái kia kẻ xấu xa nữ tử này lạnh hừ một tiếng, sắc mặt rất khó coi. Ấy! Còn có chuyện gì hay không? Nếu là không có lời nói, ta có hay không có thể qua đăng thiên thê đâu? Dương Vũ mỉm cười. Nhìn về phía thiên tiên trong thư viện. Tổn thất không có thực lực, ngươi vẫn là rời đi đi. Nữ tử này mở miệng, đối Dương Vũ rất lời hại bất thiện, giống như có thù. Phải gọi Trần Giao A. Dương Vũ nhìn về phía nữ tử này sờ sờ cằm. Phải thì như thế nào? Nữ tử mở miệng. Hắn thật sự là Thạch Hảo gia nhập thiên tiên thư viện lúc gây hấn gây chuyện nữ nhân kia. Bị thanh y từ thập mỹ trong gạt ra cái kia lòng dạ nhỏ mọn người. Nghe huyên đệ của ta Hoang nói ngươi lòng dạ rất nhỏ, hiện tại đến xem cũng không tệ lắm a, quy mô rất lớn. Dương Vũ nhìn lấy Trần Giao, nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí nghiền ngẫm. Ngươi nói cái gì? Trần Giao biến sắc, Dương Vũ có ý riêng, đây là đang đùa giỡn nàng. Khuyên ngươi một câu. Bây giờ rời đi. Thiên tiên thư viện không phải ai đều có thể gia nhập. Coi như huyên đệ ngươi là Hoang cũng vô dụng. Bởi vì hắn cũng không phải chúng ta thiên tiên thư viện đệ tử. Trần Giao mở miệng, sắc mặt rất lợi hại băng lãnh nhìn lấy Dương Vũ. Ha ha! Ta muốn gia nhập thiên tiên thư viện còn cần huyên đệ của ta hỗ trợ sao? Ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều? Dương Vũ nhìn lấy Trần Giao. Bất đắc dĩ lắc đầu. Cô gái này trưởng vẫn được. Cũng là não tử không đủ dùng. Hừ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiên tiên thư viện đăng thiên thê chỉ có lịch đại thiên kiêu có thể thông qua. Thiên tiên thư viện không thu tiểu miêu tiểu cẩu bối. Trần Giao mở miệng đối Dương Vũ rất khó chịu. Ta gọi Dương Vũ. Dương Vũ nhìn lấy Trần Giao cười nhạt một tiếng bình tĩnh nói. Dương Vũ Trần Giao đầu tiên là sững sờ một chút. Sau đó sắc mặt kinh biến, thật không thể tin nhìn về phía Dương Vũ. Dương Vũ, cái kia ma vương, hắn vậy mà thật tại Hỏa Châu phủ cận. Xuất hiện tại chúng ta Thiên Tiên Thư Viện, Dương Vũ đem Thanh Đồng Tiên Điện truy sát đến Hỏa Châu, sự tình đã không truyền khắp 3000 châu. Cho nên, không ai không biết. Bây giờ Dương Vũ tại Hỏa Châu phủ cận Thiên Tiên Châu xuất hiện. Cái này chẳng phải chứng minh hết thảy không sai sao? U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cùng lúc đó, Thiên Tiên trong thư viện những thiên kiêu đó cùng thập mỹ tiên tử cũng nghe được tin tức này. Tại Dương Vũ nói chuyện với Trần Giao ở giữa, từng đạo gào thét âm xuất hiện, toàn bộ đều vô cùng ngưng trọng nhìn về phía Dương Vũ, khí huyết như rồng, nhưng lại có không gì sánh nổi nội liếm, nhìn không thấu cảnh giới. Người này rất khủng bố. Thiên Tiên thư viện thiên kiêu số 1 Phượng Vũ nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Dương Vũ, hắn vậy mà ngày nữa tiên thư viện. Cũng đúng, Thạch Hảo đều đến. Cái này hai huyên đệ ngược lại cũng bình thường. Thanh Y ở một bên nhìn lấy, đôi mắt lấp lóe, rất bình tĩnh. Dương Vũ, một cái nam đệ tử nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Hắn là Thiên Tiên thư viện bài danh đệ nhị thiên tài, gần với Phượng Vũ. Bây giờ hắn lấy chính mình cùng Dương Vũ đối nghịch so, lập tức lắc đầu, thực sự không có hy vọng. Mấy vị tiên tử, nghe huyên đệ của ta Hoang nói, nếu là ta có thể gia nhập Thiên Tiên thư viện liền có thể cùng tiên tử cùng tắm. Hắn nói nàng đã thành công, không biết ta có hay không loại cơ hội này đâu. Dương Vũ nhìn lấy Phượng Vũ các loại vừa mới buông xuống Thiên Tiên thư viện tiên tử, phất phất tay, ánh mắt vô cùng mập mờ nhìn một chút Thanh Y, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thiên Tiên thư viện tiên tử toàn đều đôi mi thanh tú cau lại, nhìn lấy Dương Vũ có chút khó chịu. Gia hỏa này làm sao biết Thanh Y lại hơi đỏ mặt. Hắn cùng Dương Vũ liền quan hệ nói không rõ ràng, dù sao Nguyệt Thiền cùng hắn mấy cái có thể nói chính là một người, nhưng là nàng lại cùng Thạch Hảo càng thân cận, ẩm ẩm có một sợi tình cảm, quan hệ rất lợi hại phức tạp. Nhưng là Dương Vũ nhìn rất lợi hại mở, Thanh Y cùng Nguyệt Thiền không là một người, chỉ cần tìm cơ hội chạm giữa hai người, loại kia liên hệ sẽ cùng tại hai người. Mà loại này pháp tất nhiên tại không diệt sinh linh nơi đó, cũng chính là đầu kia côn bằng có được loại thủ đoạn này.